Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 và cái kết của việc bốc mộ cuối năm của gia đình nhà anh Lân như thế nào, cái số mệnh của thằng Lân nó sẽ ra sao và cái mối ân oán ở đằng sau đó là gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể ủng hộ A Tũng giúp mình bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy giúp A Tũng chia sẻ cái link của video này lên các cái nền tảng để cho mình tạo lại cái tương tác sau cái cú mà tự hủy bằng cách là tự làm mình flop, chỉnh được sửa kỹ thuật sai, tự làm mình flop. Thì tôi nhờ anh chị em giúp tôi cái để tôi lấy lại sức mạnh cái. Và đừng quên hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Nếu như bạn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của A Tũng, những cái món quà để chuẩn bị biếu xén Tết sắp tới, thì các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, hoặc là vào trong phần mua hàng online ở ngay dưới video, hoặc là theo cái số tương tác ZL ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được game bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết của bốc mộ cuối năm, tác giả nhà văn Bố Láo. Nghe thầy Thừa kể lại câu chuyện nghề nghiệp, thấy không có vấn đề gì về gia đình mình, bây giờ anh Lân mới thực sự là yên tâm trong bụng. Ông thầy Thừa vẫn thao thao bất tuyệt một hồi, lúc này trời cũng đã ngả về chiều. Hai mẹ con anh Lân lục tục ra về, còn không quên bồi dưỡng thầy thêm một tờ xanh để coi như là thầy giàu thuốc. Về đến nhà thấy chị Mỹ vợ anh cũng vừa đi đâu về đến cổng, anh Lân vừa dừng xe hỏi ngay. Ô hay, thế đi thu tiền hàng mà lâu thế, có chuyện gì à? Chị Mỹ cười tươi như hoa. Không, có cái gì đâu. Lúc lên huyện em gặp con nhà bạn cấp 3 ngày xưa, cho nên là hai đứa rủ nhau đi ăn chè, mải chuyện quá cho nên là em quên cả về. Thế đã cơm nước chưa? Anh với mẹ chạy ù ra chợ mua mấy lạng nem tai với giò về ăn thôi, đỡ lích kích. Rồi ăn sớm, tối còn sang hỏi thăm bên đám thằng Cường. Chị Mỹ gật đầu. Chị cùng với bà Loan vốn cảnh mẹ chồng nàng dâu, bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Anh Lân vừa đi khỏi, bà Loan bỗng nhiên lên cơn đau đầu choáng váng. Bà nói với con dâu. Thế vợ thằng Lân nấu cơm luộc rau nhá, bù đau đầu quá, bù vào trong bù nằm một tí. Đoạn bà đi vào buồng, chị Mỹ cũng hơi mệt, có ý không bằng lòng. Đang lối húi nhặt rau ở dưới sân thì trên nhà có tiếng kêu thất thanh của bà Loan. Chị Mỹ nghe tiếng mẹ chồng kêu vội vàng lao lên. Hai đứa trẻ con đang chơi ở trong vườn cũng ra chạy theo. Ở trong buồng điện tối thủi, vừa vào tới nơi thì thấy bà Loan đang ngồi thất thần. Chị Mỹ hỏi, bù ơi, bù làm sao thế? Bù đau đầu ấy thế nào? Hay để con đi mua cho bù liều giảm đau, rồi mai nhà con đưa bù đi khám. Hai đứa trẻ con ở bên cạnh cho nên bà Loan cũng không nói vội. Bà chỉ xua tay, hai đứa chúng mày đi ra ngoài, bà không làm sao. Chị Mỹ ở đây tôi bảo nè. Bà đuổi khéo hai đứa cháu ra ngoài xong mới nói, Tôi vừa thấy ông Long ông về, tôi sợ quá tôi mới rú lên đấy. Chị Mỹ nhướng mày nghi hoặc, bu bảo ai cơ? Ông Long nào, con có thấy đâu. Ô hai cái chị này, ông Long bố thằng Lân chứ ông Long nào, bố chồng chị chứ ai. Chị Mỹ suýt bật cười, nhưng may sao chị kìm lại được. Mẹ chồng chị vốn có tiếng là mê tín, lại có tí đồng cô bóng cậu, thành ra là bà cụ nhìn đâu cũng thấy ma thấy quỷ. Thế nhưng chị cũng chẳng dám nói ra lời, chỉ bảo chết chửa, bố con mất đến mười mấy năm nay rồi, về làm sao được mà về. Bù có ngủ bê làm sao đấy chứ. Bà cụ lắc lắc đầu. Ô hay thật đấy, tôi không ngủ mê, lúc ấy tôi đã thức mà lì, tôi đã ngủ đâu. Tôi đau đầu nằm ở đấy, Lật qua lật lại thì tự nhiên thấy ông Lù Lù ông đứng ngay ngoài cửa buồng cái kia. Quả thực lúc ấy bà Loan đang khó chịu lắm. Vốn dĩ bà bị chứng rối loạn tiền đình, mỗi khi lên cơn là đầu óc của bà say sẩm, cứ quay như trong trống. Bà vào giường nằm cho đỡ đau, ấy thế mà vừa tắt điện thì bà nghe có tiếng bước chân ở bên trong buồng ngủ từ từ tiến tới. Tưởng là đứa cháu nhỏ, nó thấy bà mệt cho nên vào hỏi thăm. Bà liền quay mặt sang một bên, nghiêng người để ngủ. Cô Nhẫn ơi, ở đi ra ngoài chơi đi cho bà nghỉ, này bà đau đầu lắm. Ấy thế nhưng nói thì nói như vậy, thế mà tiếng chân vẫn cứ bước bình bịch bình bịch. Bà nói to hơn, đi ra ngoài kia giặt nhặt rau hộ mẹ mày đi, để cho bà nằm một tí xem nào. Không thấy có lời đáp. Bình thường hai đứa con nhà anh Lân rất ngoan, bà có nói gì thì chúng nó thường dạ vâng lễ phép rồi mới đi. Thế nhưng lần này cứ im phăng phắc. Bà Loan định quay ra mắng cháu, thế nhưng vừa quay ra thì bà thấy nó đứng sừng sững ngay trước cửa. Phải mất vài giây bà mới nhận ra cái kẻ đang đứng nhìn bà từ nãy đến giờ không ai khác chính là người chồng đã chết mười mấy gần 20 năm nay của bà. Khuôn mặt của ông trắng bệch một cách khó hiểu, trong căn phòng tối phát sáng lập lòe, hàm răng nhe ra cười cười. Toàn thân của ông chỉ toàn là đất cát, chân tay cứ nhểu ra từng mảng mỡ sáp màu nâu nâu, bốc mùi oi oi. Bà Loan kinh hãi hét toáng lên. Thế mà chỉ trong một thoáng, bóng dáng của ông Long chồng bà đã biến đâu mất. Ngay sau đó là tiếng bước chân của chị Mỹ, vợ anh Lân chạy vào. Cả đến đây thì cũng là lúc tiếng xe máy của anh Lân đi vào sân. Biết anh Lân dạo này công việc không được thuận lợi, bà dặn con dâu đừng có nói gì. Chị Mỹ dạ vâng rồi trở ra. Sau bữa cơm tối, hai anh chị xua các con đi học, để anh chị còn sang bên đám ma hỏi thăm. Vào tới bên ấy thì đã thấy có nhiều người làng đã ngồi kín ở hai bên dãy bàn đến chia buồn cùng tăng quyến. Trong nhà có tiếng khóc ỉ ôi. Anh Lân cảm thấy hơi mệt mệt, tức ngực. Thằng Tâm nó ở bên này phục vụ đám từ sáng. Đám ma mà thằng này nó không bỏ cái tật rượu chè, đang được mấy đứa hò nhau đánh bạc. Cả các đám ma hay đám cưới ở vùng nông thôn luôn luôn có một đám thanh niên chọn một số chỗ vắng ở trong nhà, mở chiếu bạc mà sát phạt nhau, chờ đến giờ để đi làm cỗ. Ở đây đám của thằng Cường cũng không ngoại lệ. Thằng Tâm thì vốn có cái máu bài bạc, hôm nay nó say, đang đánh dở bàn cờ tướng, nghe đám bạn bạc gọi, nó lè nhè. Thì chúng mày cứ chơi đi, đéo có bố mày chúng mày không chịu được à. Đám thanh niên đem cỗ bài vào trong sàn nhà trong, giải chiếu sẵn, thôi thì mặc mẹ nó. Ai khóc thì cứ khóc, còn chúng ông thì phải sát phạt nhau cái đá. Anh nào cũng có cái tư tưởng dỡ nhà người ta về đắp hố xí nhà mình, cho nên mới sinh ra cái ngón bài bạc để mong nhanh giàu. Thấy hình Tâm đã say, anh Lân mới tiến lại. Tâm ơi, thế say rồi thì về đi ngủ đi cháu. Thằng Tâm giọng lè nhè. Cậu đấy à, cậu sang uống nước đấy. Thôi, mày say rồi, về đi ngủ đi, mai còn sang phụ đưa nó ra đồng. Thằng Tâm suy nghĩ về lời ông cậu, nó cũng đứng dậy rời khỏi bàn cờ tướng, gật gù đi ra ngoài. Lúc ấy trong đám vẫn còn đông người lắm. Thằng Tâm ra đến cổng, hai mắt của nó tự nhiên hoa lên. Trong lúc lờ nhờ cơn say, bất giác nó thấy bóng thằng Cường đứng ở ngay bên ngoài cột cổng, lấp ló nhìn vào trong. Khuôn mặt của thằng Cường bầm tím, trên cổ còn nguyên cái sợi dây thòng lọng đang treo lủng lẳng. Thằng Tâm giật mình, ngã ngửa cả ra, đầu óc men rượu như bay biến. Người ta thấy nó ngã thì vội vàng chạy nạo lại đỡ. Nào ngờ thằng Tâm run cầm cập, tay chân lạnh toát lắp bắp. Ôi ma, ở ngoài cổng nữa các bác ơi. Ở ngoài cổng có ma đấy các bác ơi, các bác không thấy à? Anh Lân chạy lại đỡ thằng Tâm rồi bảo. Cái thằng này, cậu đã bảo rồi, say rồi thì đi về nghỉ ngơi đi. Buồn cười thật đi. Xong anh đẩy thằng cháu ra ngoài, khỏi làm náo loạn ở trong đám. Bị ông cậu đẩy ra, thằng Tâm tỉnh rượu, hơi men ở trong người đã hoàn toàn bay biến hết. Nó nhìn quanh khắp lượt, làm gì có bóng ma nào đâu. Chỉ có mình nó với hai con chó đang chầu trực chờ một thằng say rượu thổ ra một ít để còn ăn. Trời rét đậm, gió thổi ù ù, rác rưởi bụi mù ở con đường xóm quấn lên. Thằng Tâm thất thểu đi về đến cổng, kéo cửa bước vào, lần mò đến cái hòm, mở ra, để miếng vàng cẩn thận vào trong, rồi mới leo lên giường đắp chăn ngủ. Ở trong phòng bốc lên cái mùi chua loét, nồng lên pha lẫn bởi cái thứ mùi hương khó chịu mà chẳng ai muốn ngửi. Vậy mà thằng Tâm vẫn cứ ngủ ngon lành, không biết ngủ bao nhiêu lâu cho đến độ nửa đêm. Lúc ấy chắc tầm 2 giờ sáng. Ngoài trời đã lạnh lắm rồi, thằng Tâm đang ngủ bỗng nhiên ngay bên tai có tiếng leng ca leng keng leng ca leng keng phát ra ngày một lớn. Tiếng động ban đầu nó không để ý, nhưng sau kêu càng lúc càng to càng dày. Thằng Tâm nhổm dậy, càu nhàu, dụi mắt, giọng vẫn còn lè nhè. Chó mèo ở đéo đâu ấy nhỉ? Lo lắng tai nghe thì âm thanh đó phát ra từ cái hòm tôn đựng quần áo nó kê ở góc nhà. Tựa như là cái hòm đang có cái gì đó rung lắc xung quanh, cứ lục cả lục cục, lục cả lục cục. Ban đầu nó đoán có khi là con chuột nó chót chui vào trong, bây giờ nó cậy nắp ra, nhưng không phải. Bởi vì lúc nãy trước khi đi ngủ nó đã cẩn thận kiểm tra rồi đóng hòm vào, chuột làm sao có thể chui vào được. Ngẫm đến đây toàn đi xuống xem là con gì, thế nhưng chưa kịp thì đột nhiên cái nắp khóa nó bật bung ra. Cái nắp hòn tôn bị cái gì đó từ bên trong hất ngược bung ra bên ngoài. Bên trong hòm thỏi vàng lúc này đang rung lên leng keng, lập lòe phát sáng trong màn đêm một cách vô cùng ảo diệu. Thế nhưng lúc này không còn là màu vàng óng ánh, mà thỏi vàng lại phát ra màu đỏ nhờ nhờ như màu máu tươi. Bất ngờ trong lúc ánh mắt của thằng Tâm đang nhìn chăm chăm vào cái hòm, thì một bàn tay thò ra từ trong cái hòm tôn béo tẹo, vịn lấy cái mạn hòm, làm cho thằng Tâm điếng cả người. Từ từ, trong cái hòm ấy, một kẻ chui ra ngoài, bò lồm cồm trên mặt đất. Thằng Tâm còn chưa kịp phản xạ thì cái bóng nó chồm đến trước mặt, hai mắt nhìn chăm chăm vào thằng Tâm, chỉ còn cách một đoạn, nha răng ra mà cười. Mùi bùn đất oi oi gây gây quen thuộc xộc vào mũi. Đối diện với cái khuôn mặt trắng bợt, thằng Tâm bàng hoàng nhận ra ấy là ông Long, ông họ, người mà tay nó đã bốc nắm xương cho vào trong cái tiểu chỉ cách đây ít lâu. Nó rú lên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm đầy bùn đất tống vào miệng thằng Tâm. Ông cụ Long lúc này nghiêng nghiêng cái khuôn mặt. Vốn dĩ khi chết, tử trạng của ông cụ Long trông rất ghê rợn. Nay toàn bộ cái khuôn mặt ấy phát ra cái thứ ánh sáng xanh lè lè, trông lại càng thêm dị hợm. Chàng cười khanh khách vang lên. Lúc này ở bên ngoài con đường mù mịt, bầy chó ở trong xóm cũng chõ hết về bên nhà thằng Tâm mà cắn lên râm ran. Tất cả như xoáy sâu vào trong đầu óc của thằng Tâm. Nó biết rồi, miếng vàng này nó không thể giữ được. Miếng vàng này là vàng ma, vàng quỷ, vàng của người chết, chứ chẳng phải là một miếng vàng đầy cám dỗ. Thằng Tâm sợ lắm, e rằng là đêm nay nó sẽ đi theo hai thằng bạn chí cốt. Nó tự thề rằng nếu như hôm nay nó không chết, nhất định nó sẽ đem miếng vàng ấy trả lại cho ông cụ Long, chứ không bao giờ nó to gan lớn mật đến độ giữ lại được nữa. Trong lúc đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên có con mèo ở ngoài hiên nó phóng xuống. Nó nhìn chăm chăm vào thằng Tâm rồi kêu lên những tiếng thê thiết. Ngay khi con mèo cất lên tiếng kêu thì hồn ma của ông Long rít lên một tiếng rồi biến mất. Thằng Tâm dùng mình thở hồng hộc, chồm đến bật cái công tắc điện, cả căn phòng sáng rực lên. Thằng Tâm run cầm cập, nó cầm nguyên cả cái siêu nước mà tu ừng ực. Một hồi nó mới hoàn hồn. Bây giờ thì có mà thách bố nó cũng không dám ngủ. Buổi sáng hôm ấy làng Cao vẫn như mọi ngày, người ta đi làm đồng, đi đến các xưởng làm gốm sứ. Đám tang thằng Cường cũng đã được đưa. Có người đi đưa ma về kể là lúc hạ huyệt ấy, từ đâu có đàn rắn phải đến mười mấy hai chục con quấn với nhau thành búi nằm ở dưới hố huyệt. Con nào con đấy cũng ngóc cổ thè lưỡi phun phì phì. Cánh phu mộ sợ quá không dám đuổi. Một lúc sau bầy rắn vẫn không chịu đi. Cuối cùng người ta đành đánh liều, cứ thế thòng dây hạ quan tài xuống rồi lấp đất. Các cụ bảo là chôn người chết mà bị rắn bò vào hố huyệt là độc địa lắm. Đằng này nguyên cả một ổ rắn thì không biết nó còn độc đến mức độ nào. Cả đêm qua thằng Tâm không ngủ được, cho nên sáng ngày hôm nay nó mệt lắm. Người ngợm nó cứ đờ đẫn hết cả da, không biết làm thế nào. Nó cũng không dám sang đưa ma thằng bạn, cho nên cứ quanh quẩn ở trong nhà, đầu óc suy tính đủ thứ. Không biết có nên đem miếng vàng ra ngoài lăng chôn lại hay không. Nghĩ thì tiếc của đấy, lại nghĩ đến những món nợ cuối năm đã hứa trả, thằng Tâm vò đầu bứt tai. Cuối cùng nó rít lên một tiếng: mẹ mày chứ, khục thi. Cầm miếng vàng nhét vào túi rồi chạy sang bên nhà lão thầy cúng thừa. Nó muốn hỏi ông ấy xem ông ấy phán cho nên làm như thế nào. Sang tới nơi thấy cổng không khóa, ông thầy vẫn còn đang ngồi ăn sáng, chẹo chạo nhai cái bánh đúc. Tuy thầy cũng vẫn có vợ con, vợ thầy còn thua thầy đến mười mấy tuổi, xem ra vẫn còn xuân sắc lắm. Mới có đứa con lên 10, thầy giàu đấy nhưng mà hiếm muộn, mãi mới lấy được vợ, lập gia đình ở tuổi xế chiều, cho nên bao nhiêu công sức bây giờ trông cả vào thằng con trai. Nếu không thì dòng họ nhà thầy tuyệt tự. Thấy thằng Tâm sáng sớm đã thỏ mặt sang, thầy cau mày có ý không hài lòng. Trước giờ ông vốn không thích qua lại với cái bọn thanh niên báng bổ bỗ bã, nhất là cái loại gần như là cùng đinh, tứ cố vô thân, rượu chè bê tha. Ông vẫn hay bảo chúng nó đến nhà ông chỉ tổ bẩn cửa thánh. Nay mới sáng bảnh mắt ra đã thấy thằng Tâm sang. Ông tằng hắng bảo vợ dọn bát đĩa, lấy cái tăm xỉa xỉa răng, lấy lưỡi quét quét qua vài lượt, rồi còn thò tay vào bên trong để cậy cậy cái hạt lạc bánh đúc nó dính vào cái kẽ răng. Đéo mẹ. Xong xuôi thầy mới rêu một ngụm nước chè, xúc xúc cái miệng nhốt đến ực một cái, rồi hé mắt nhìn ra: Tâm đấy à, thế sang có cái việc gì đây? Tâm gãi gãi đầu: dạ bác thưa, bác ăn muộn thế, cháu sang xem bói ạ. Ông thừa đáp: định lấy vợ hay sao mà phải sang đây xem bói gớm chửa. Dòng lại đến nhà tôm đi. Thằng Tâm gãi đầu khúm núm như là một thằng ở đến nhà quan ngày còn phong kiến. Dạ chả giấu gì bác, vợ con thì chưa, nhưng mà có cái việc này cháu muốn thưa. Việc gì thì việc, cứ phải đặt lễ thánh đi rồi nói. Câu cửa miệng của thầy thừa lúc nào cũng là lễ thánh. Thánh nào thì chả biết, thế nhưng tiên lễ thì đương nhiên là phải vào tứ thầy. Phúc thánh hay không thì không cần biết, nhưng thầy cứ ấm no là được. Thằng Tâm bước tới đặt đĩa vào ban thờ, tờ giấy xanh xanh 100. Sau đó nó đi ra nhìn trước ngó sau, len lén đưa miếng vàng đặt lên mặt bàn đánh cộp một cái. Bác xem hộ cháu xem là cái này có ma có quỷ hay có âm khí gì không. Hôm trước cháu nhặt được mà bây giờ cháu cũng chưa biết làm thế nào. Thằng Tâm nói nước đôi như vậy để xem ông thầy thừa ông đáp nào. Cái ngờ thầy bói bao năm nay giúp cho ông thầy thừa cặp mắt rất tinh đời. Cứ nhìn sắc mặt lại thấy cử chỉ lấm lét, pha có chút sợ hãi trong ánh mắt của thằng Tâm. Thầy biết cái thằng bỏ mẹ này không khéo nó lại đào được hay chôm được ở đâu đem về. Hẳn là nó đang sợ hãi. Nghe thầy Thừa mắng phủ đầu ngay. Chết chửa. Ôi dồi ôi, tôi vừa mới liếc qua một cái là tôi biết ngay. Cái này anh đào ở dưới mả lên phải không? Hả? Thằng Tâm nghe thế thì trợn mắt. Ừ, dạ. Dạ. Anh đào ở dưới mả lên chứ gì. Người ta theo đang đứng nù nù ở ngoài cổng kia kìa. Anh người trần mắt thì không biết. Chứ tôi là mắt thần mũi thánh cơ mà. Nói không phải điêu. Con ruồi bay qua tôi còn biết con lào con đực con lào con cái. May cho nhà anh đấy. Tôi nơi âm binh. Nó canh cửa cho nên là vong ma nó không dám vào. Nó đứng ngoài cổng kia kìa. Chết chết chết chết. Anh mà còn giữ vàng của nó. Nó vật chết. Để tăng thêm tính thuyết phục. Ông thầy Thừa lại dọa. Cái này mà không đem trả được đâu. Đồ đào ở dưới mả lên của người ta. Không phải muốn lấy là lấy. Muốn trả là trả đâu. Rồi nó vật cho méo cả mồm đấy. Kìa kìa. Tôi nói cho anh biết đó. Con ma người đầy bùn đất. Nó bỏ từ dưới hố mộ lên nó theo kìa kìa. Tay thầy chỉ ra ngoài cổng. Thằng Tâm nghe thầy nói thì sợ muốn đái cả ra quần. Quả tình là thầy bói nói dựa. Thầy bảo nói láo ấy thế mà trúng cả tim đen. Dạo này đúng là thằng Tâm có gặp cái kẻ có hình dáng đầy bùn đất như vậy. Là thế nào nhỉ? Bác ơi, hay là bác cứu cháu với. Cháu cho tham. Cháu lấy của người ta rồi làm nào bây giờ à bác? Ông thầy Thừa biết mình đã thắng. Ông cười nhếch mép. Mày để lại đây. Tao làm phép tao hóa giải cho. Tao biện cơ lễ chôn lại cho người ta làm phúc. Thằng Tâm nghe vậy. Nó ớ lên một cái. Đang định nói thì ông thầy Thừa xua tay. Còn nếu như mà cả nhà mày tiếc tao mày đem về. Tao chả giúp được đâu. Thôi tùy mày quyết. Nhanh đi, tao còn bao việc. Đâu có phải hầu chuyện mày mãi được chứ lại. Hay thật đấy. Thằng Tâm tuy tiếc thì tiếc thật. Nhưng việc đã đến nước này. Nó đành ngậm ngùi. Bác ơi, chăm sự cháu. Cháu nhờ bác. Ôi, cháu nhờ bác. Bác xem bác giúp cháu. Chôn nó lại. Cái này là cháu lấy ở trong quan tài của ông Long. Hôm bốc mộ cho cậu Lân nhà cháu. Nhưng mà bác ơi, Bác đừng bảo với ai. Bác đừng bảo với ai. Người ta nghe được rồi chết cháu. Ông thầy Thừa nghe vậy thì mừng lắm. Đéo mẹ. Cả đến mấy cây vàng chứ ít gì đâu. Dọa mấy thằng yếu bóng vía này một mẹ. Thầy trả lời to. Thầy liếc nhìn qua đã biết ngay đây là vàng gia bảo. Mà cái loại vàng này nó không tính bằng tiền, mà tính bằng giá trị đồ cổ. Có mà ối đứa muốn mua. Phen này thầy mua ô tô cho cả làng nó lác mắt. Thầy Thừa bắt đầu dở giọng ơn nghĩa. À, thôi, mày cứ đi về đi. Để lại đây tao giúp cho. Thằng Tâm định nhét cho thầy thêm 100 nữa. Nhưng thầy lại xua tay. Không, tao làm phúc làm đức giúp người. Chứ lại, mày đừng có mà lấy tiền ra để mà mua chuộc cái tấm lòng của tao. Cứ như mọi khi, thầy bảo là lộc bất tận hưởng. Người đến xem cho tiền thì chẳng bao giờ thầy từ chối. Nhưng hôm nay khác, thầy đớp được một miếng to. Thầy không muốn mang tiếng một mình ăn tất, ăn dày, ăn cả đất, là thậm chí cả cứt cả đái xung quanh. Cho nên nhất quyết thầy không lấy thêm. Thầy chỉ mong cái thằng dở người này nó biến mẹ đi cho thầy nhàn thân. Để thầy còn đóng cửa, thầy soi thầy xét để xem vàng bạc nó ra làm sao. Thằng Tâm thấy vậy, liền không dám làm phiền nữa. Nó đẩy được miếng vàng đi thì nhẹ hết cả người. Vừa về đến nhà thì đã có người gọi đi bốc mộ ở cánh bên làng Hạ. Đang không có việc, Tết nhất lại sắp đến, tiền thì còn bao nhiêu khoản, nó nhận ngay. Ông thầy Thừa ngồi bên nhà sướng híp cả mắt. Thầy cầm miếng vàng lên nâng niu, đem nó đi cất. Ngồi trong nhà cả ngày, thầy cứ khấp kha khấp khởi mừng thầm. Thầy vừa ngắm nghía miếng vàng vừa chửi thằng Tâm ngu, trời cho lộc mà không biết đường hưởng. Gần 20 năm đi cúng bái, đã bao giờ thầy thấy con ma con quỷ đếch nào đâu. Thế mà người đời cứ sợ, cứ đem ma đem quỷ ra dọa là khắc phải xì tiền để mà làm lễ này lễ nọ. Kể ra thì đúng là người đời nó ngu thật đấy. Có nhõi thầy khôn. Ở cuối giời là của giời cho. Làm anh thầy cung ấm no đời ở đời. Của cho nó ở trên trời. Làm anh thầy cung đời đời ấm loa. Giàu rồi, giàu rồi. Thằng Tâm đi theo mấy người bốc mộ ở bên làng Hạ. Chỗ này ruộng ngập nước, lúc ấy trời tối chẳng có trăng sao, giống y xịt như đêm hôm trước. Ngoài khu cánh đồng mả bên này cũng tùm toàn là những lùm cây. Bãi tha ma làng Hạ nằm giữa một cánh đồng cách xa khu dân cư. Nó hiu quạnh sơ xác, lại có phần tiêu điều đổ nát. Ở đây cỏ cây không ai cắt tỉa, tùm rậm rạp. Người được bốc mộ hôm nay là một người đàn bà chết đột tử, không có con trai. Ba cô con gái làm lễ đưa bà cụ lên để thay áo mới. Thằng Tâm như thường lệ ngồi bên bờ ruộng rít thuốc lào, mặc kệ cho mấy gã khác đang xì sục đào xới ngôi mộ. Việc của nó là bốc cốt. Tuy nói là việc này nhẹ nhàng, nhưng cũng đếch phải là ai cũng làm được. Trời lạnh, nhiệt độ càng ngày càng giảm. May là đêm nay nó không mưa phùn, chứ không thì không khéo chết rét. Bắn hết hai bi thuốc lào, thấy trong miệng đã có hơi nhạt, châm đống lửa sưởi cháy cho to hơn. Cái nhà này con cháu chẳng có mấy, lác đác vài người, kể cũng phải thôi. Mùa đông rét mướt kéo nhau ra đây làm gì nhiều cho nó khổ. Vừa nghĩ ngợi đến thế, ngước mắt trông sang phía bên kia, chỗ cái bụi cây. Có bóng ai thấp thoáng đứng ở đó mà thằng Tâm không nom tỏ là ai với ai. Chỉ thấy là bóng người ấy loáng một cái, lướt qua nhanh lắm. Người ấy đứng nhìn nó một hồi lâu rồi mới rời đi. Nguyên cả một khu đất rộng lại vắng vẻ. Thế nhưng mà hôm nay nó cảm giác cứ như là ai đó đang nhìn theo. Ở một góc nào đó, nó không tài nào thấy được. Bỗng nhiên thằng Tâm cảm giác tức ngực, khó thở. Ở bên này củi vẫn đang tí tách cháy. Ánh lửa cứ ngả nghiêng, gió thổi như làm cho cành lá rạp xuống. Thằng Tâm bỗng nhiên rùng mình, bởi vì vừa có ai đó vỗ mạnh vào vai nó đánh bịch một cái. Sao? Nhớ người yêu à? Bọn tao đào xong rồi đấy, nghỉ ngơi một chút rồi đưa cụ lên tắm rửa cho cụ nhá. Thằng Tâm quay lại, nhận ra ấy là cái cánh phu bốc mộ thì gật gật đầu, nhìn về phía cái áo quan ướt sũng nước đã được mấy người nhấc lên khỏi miệng hố để ở bên cạnh. Nắp áo quan đã được bật ra, ở bên trong là nước ngập lõng bõng đến tận cổ tay. Muốn bốc xương thì không khéo phải mò vào trong cái làn nước đen ngòm, váng lên màu mỡ người. May là trong quan tài nó không có cá chê. Nhiều chỗ có nước cá chê nó bơi vào, nó rỉa xác. Con nào con đấy, nó không phải điêu chứ nó béo múp lên. Thằng Tâm ném điếu thuốc, đội cái mũ cối lên, rồi đeo găng tay, bịt khẩu trang. Nó như là một cái thói quen rồi. Tiến tới thò tay vào trong cái quan tài lõng bõng nước, lần mò bốc từng mảnh xương người thả vào trong cái thau nước thơm. Mấy người phu bốc mộ xong việc thì ra bên đống lửa ngồi uống chè cho ấm. Một mình thằng Tâm cứ loay hoay bên cái áo quan lạnh ngắt, bốc lên cái mùi chua chua oi oi của xác chết ếm khí lâu năm. Bởi vì quan tài ngập nước cho nên nó phải cúi hẳn vào bên trong mà mò, để không làm sót xương của người quá cố. Lúc còn đang loay hoay lần lần mò mò, thì từ dưới làn nước đen ngòm, một con rắn từ trong cái sọ phóng vọt ra. Thằng Tâm giật thót cả mình. Nó muốn tránh nhưng không kịp, con rắn phi lên đớp thẳng vào mặt thằng Tâm. Thằng Tâm ôm mặt rú lên một tiếng loạng choạng, đất thì trơn ẩm ướt. Nghe tiếng thằng Tâm hét, mấy tay phu bốc mộ quay sang thì thấy thằng Tâm bưng mặt lảo đảo rồi lộn luôn cái hố huyệt mới đào. Họ vội vàng chạy đến. Lúc nhảy xuống hố thì thằng Tâm mặt mũi đã tái dại đi, đầu óc ù ù không nghe được tiếng người. Chỉ thấy lúc ấy không gian vô cùng ma quái. Mơ mơ hồ hồ, trong cái sự quay cuồng ấy, thằng Tâm nghe có tiếng người xì xầm ở bên tai. Mày bảo mang vàng trả cho tao. Mày bảo mang vàng trả cho tao. Sao mày không trả? Mày không trả? Tao bắt mày đi. Tao bắt mày đi. Nghe câu nói ấy vang vọng, lúc này thằng Tâm đầu óc đã lú hết cả rồi. Cánh phù bốc mộ sốc nó dậy, thấy trên mặt của thằng Tâm hiện ra dấu răng. Thằng Tâm kêu rú lên một tiếng: rắn, rắn, rắn, rắn. Hai mắt của nó lờ đờ rồi lịm đi. Anh Lân đang ngủ, bỗng đâu có tiếng chuông điện thoại. Thấy là số lạ gọi, anh định không nghe, thế nhưng điện thoại reo mãi không dứt. Anh bực mình càu nhàu: ai đêm hôm gì mà còn gọi thế? Tuy vậy như có linh cảm, anh liền bật dậy bốc máy. Bởi vì theo kinh nghiệm của anh, những cuộc gọi lúc nửa đêm này thường là những cuộc gọi khẩn. Vừa mới alo một tiếng thì đầu dây bên kia gấp gáp: alo, anh Lân à? Anh ơi, em Kỳ đấy, Kỳ đấy. Thằng Tâm cháu anh đi bốc mộ, bị rắn cắn chết rồi anh ơi, chết rồi, người ta đang đưa về bên đấy đấy. Tin sét đánh làm cho anh Lân toàn thân lạnh toát, anh vội vàng khua vợ dậy, bật hết điện đóm, triệu tập anh em con cháu để sang bên nhà thằng Tâm. Vậy là thêm một người nữa chết như một điểm báo độc địa. Thằng Tâm được coi như là chẳng còn ai thân thích. Anh Lân đành phải đứng ra làm tang cho nó. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta bảo là mất cha còn chú, sảy mẹ bố gì, người Việt xưa nay vẫn vậy. Tình cảm họ hàng dẫu có thế nào cũng không thể bỏ qua được. Trước giờ anh vẫn luôn luôn giúp đỡ mẹ con nó. Nay nó chết rồi thì thôi, coi như mình tiễn thằng cháu đoạn đường cuối. Vô phúc cho cái làng Cao, Tết nhất đến nơi rồi mà ba cái đám tang liên tiếp, lại toàn là người chết trẻ. Thầy cũng thừa nghe tin thằng Tâm bị rắn cắn, tuy có hơi bất ngờ nhưng lão lại càng yên tâm. Dù gì nó chết, lão càng đỡ lo, nó đến đòi lại miếng vàng. Nếu như có ngày nào thằng Tâm mà trở mặt đến xin lại, nó làm lên đến lúc đó thầy mất hết cả uy tín với làng với xóm. Cái nghề của thầy là được thiên hạ gọi là thầy cơ mà, mang cái chức danh nó có định hướng cơ mà, là người thủ lĩnh tinh thần cơ mà. Cho nên là thầy sợ tai tiếng lắm. Thầy giàu lên cũng bởi cái nghề thầy cúng, mà bây giờ mang tiếng thì không khéo là thầy tự ụp bát cơm đi. Thầy thừa đi sang hỏi thăm ở bên đám, lại được anh Lân nhờ vả làm lễ nhập quan phạm hàm, rồi chuẩn bị các nghi thức cần có. Thầy vui vẻ nhận lời. Thầy biết kiểu gì làm xong, gia chủ chẳng rét nhét cho thầy răm 700. Thế nhưng khi vừa chạm vào người thằng Tâm thì bỗng nhiên máu từ tai, từ mắt, từ mũi, từ mồm của thằng Tâm trào ra, ướt đẫm cả cái gối. Làn da xanh ngắt, hai con mắt nửa mở, nửa hé, nửa nhắm, bỗng nhiên trợn trừng lên. Người nhà lúc ấy kinh hãi vuốt như thế nào cũng không tài nào nhắm lại được. Có người hơ nóng cái đũa cả xơi cơm đặt lên chỗ mi mắt, ấy thế mà cũng không ăn thua. Nhìn xác của thằng Tâm nằm ở trên giường trào máu, ai đấy bàng hoàng. Có người đàn bà yếu bóng vía thì muốn lăn ra ngất xỉu. Ông thầy thừa lúc này run run, quẹt quẹt máu vào cái chăn rồi đứng lên. Không có gì đâu. Máu đọng từ đêm qua, bây giờ nó trương xác lên, nó căng khí, nó dỉ ra đấy. Rắn cắn chết, bị trúng độc rắn cho nên là thành như vậy đấy. Không có gì phải sợ cả. Rồi như để chứng tỏ mình là người gan dạ, thầy tự tay lấy bông gòn nhét lại lỗ mũi, lỗ tai cho người chết. Trong lúc thầy đang loay hoay thì bỗng nhiên bàn tay của cái xác động đậy, rồi chộp lên túm ngay lấy cổ tay của thầy Thừa. Thầy Thừa giật mình rú lên, tái mét mặt ngã ngửa lộn từ trên giường xuống. Mọi người vội vàng xúm lại hỏi: "Ôi thầy, thầy làm sao thế? Ôi rồi ôi." Ông thầy Thừa chỉ tay vào cái xác: "Ồ, tại thằng Tâm nó túm nó còn sống đấy. Kiểm tra xem nào. Nghe những lời hoang đường đó, mọi người nhìn nhau nghi hoặc, nhưng chưa ai dám lại gần. Quả thực thằng Tâm chết rồi, không còn hơi thở. Tim đã dừng từ đêm qua, mặt mũi nay đã tím tái, vì bị trúng độc cho nên đã xuất hiện những vết ban. Làm sao mà sống lại được? Kiểm tra một hồi, bây giờ mới hoàn toàn xác nhận thằng Tâm thực sự đã chết. Làm sao mà có thể thò tay lên túm tay thầy Thừa? Đám tang lại được một dịp xôn xao, ông thầy Tường ngại quá đứng dậy, đưa tay bắt quyết thoăn thoắt rồi miệng đọc: "Ma lành thì ở, ma dữ thì đi, ngàn ngọn lửa gửi lên cung Lam Tạo." Thầy làm bộ vậy thôi, chứ lúc này thầy chẳng sợ xoắn cả ré vào. Xong xuôi đâu đấy, anh Lân mời thầy ở lại dùng bữa. Đúng ra thì đám khác thầy cũng phải ở lại, còn ngồi ở mâm trên đấy, như thế nó mới phải phép. Thế nhưng hôm nay thì thầy lắc đầu, thầy từ chối. Thầy bảo thầy có việc bận, cho nên thầy rảo chân về thẳng, thậm chí quên không cả lấy tiền lễ của gia chủ đưa. Anh Lân thấy thầy Thừa có cử chỉ lạ lùng như vậy thì cũng cau mày suy nghĩ lắm, chỉ sợ là gia đình có gì thất thố, thầy phật ý thầy bỏ về, chứ đâu có biết rằng chính thầy Thừa lúc này còn đang run. Về đến nhà, thầy lăn ra phản, toàn thân lạnh lẽo, cảm giác như là thầy đang lên cơn sốt rét. Thầy nằm co ro rên hừ hừ cả ngày, vợ con hỏi cũng không đáp. Thầy đóng cả cửa điện, hôm nay không có tiếp khách. Tối ngày hôm đó, thầy nằm ở trong nhà, vợ mấy thằng con trai thì nằm ở bên gian trái. Lúc này trong đầu của thầy Thừa đau như bố bổ, ở bên tai có những âm thanh cứ léo nha léo nhéo, tựa như là có tiếng của vật không ra vật, người chẳng ra người, cười không cười mà khóc thì chẳng khóc. Thầy khó chịu, nằm lăn lộn mãi, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Trong căn nhà ngói năm gian cột kèo to đầy gỗ quý, văng vẳng, thầy nghe ra ở bên ngoài có tiếng con chim lợn, nó kêu choang choét ở sau vườn chuối. Thầy Thừa ngồi dậy, tiến đến chỗ ban thờ, nơi thiêng liêng nhất mà ít khi thầy cho ai động đến. Bất giác đang chuẩn bị run run thắp nén nhang thì thầy nghe có tiếng ai đi lại ở bên ngoài sân nhà thầy. Thầy dòm dòm qua cái ô cửa, bộ mặt thầy lấm lét, trên tay của thầy siết chặt miếng vàng của thằng Tâm. Nhớ lại những lời thằng Tâm đã từng nói, chả có nhẽ nào miếng vàng này là của người âm. Thầy trong lúc tham lam, không khéo là tự thầy rước lấy cái nợ mà đáng ra phải vứt đi. Đang suy nghĩ như vậy, ánh mắt của thầy dõi dần ra phía ngoài hiên. Cái bóng điện rạng đông treo ở đầu cổng, nó cứ chập chờn. Thầy nhìn thấy một bóng người lom khom, còn dắt theo ba con vật đang bò lồm ngồm đi vào trong sân nhà mình. Thầy Thừa thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của một ông già. Ba cái bóng ấy đi đằng sau không phải là con vật nào cả, là ba gương mặt bị quấn bởi một sợi dây chão to ở cổ, là loại chảo chuyên để thòng buộc áo quan lúc nhấc lên khỏi miệng hố. Ba người ấy cứ bò lồm cồm, trông cứ như là một tay nhà giàu mới nổi dắt mấy con chó béc dê đi dạo. Ông già kia đứng ở trong sân, rồi từ từ đưa tay chỉ thẳng về phía thầy, cười sằng sặc. Bộ quần áo lấm lem đầy bùn đất, nước bùn còn nhỏ tí tách trên nền. Mấy cái bóng kia, thầy thừa cũng nhận ra ấy là thằng Cường, thằng Lưu và cả thằng Tâm. Ba thằng thanh niên vừa mới chết, nay kéo cả đến nhà thầy, không biết là định báo ân trả oán gì đây. Ông thầy thừa vội vàng chạy đến bên tấm phản, luồn tay xuống dưới lấy ra con dao chặt xương loại to thầy vẫn để ở đó để khỏi ngủ mơ ngủ mộng. Thầy bước ra cửa, giữ giữ con dao lắp bắp: mà quỷ ở đâu? Vào đây, vào đây, tao bổ chết cha mày, tao chém ba hồn bảy vía mày. Cút đi, tao chém lại ba hồn bảy vía lại. Thầy vừa nói vừa vung dao chém loạn xạ vào không khí. Lúc này ánh mắt của thầy đảo lên trên ban thờ thần thánh, mong cái phép phù thủy này có thể đuổi được hồn ma. Thầy chém gió mấy cái rồi quay vào thắp hương lên ban thờ. Ôi dồi ôi, dạ con là mùa gì đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương đất, con lạy cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ thị, gia tiên tiền tổ, tôn thần chúa đất, cửu tổ thần linh về, các ngài về cứu khổ cứu nạn cho con tai qua lạn khỏi đêm nay, đuổi con ma con quỷ ở ngoài sân ra ngoài cổng, đuổi con ma con quỷ từ đầu cổng ra ngoài bờ chuối ngọn tre. Con xin biện lễ hậu tạ các quan thánh chư vị độ chỉ cứu khổ cứu nạn. Con là mùa gì đà Phật. Khấn xong, thầy lại vồ lấy con dao đứng ra ngoài cửa chém loạn cả lên. Thế nhưng loáng một cái, ông già đang đứng ở ngay đầu cổng tự nhiên đùng xuất hiện ở ngay bên hiên, chỉ cách có cái chấn song. Gió từ bên ngoài thổi bung cả cánh cửa gỗ. Bốn cái vầm, một cái đứng cầm ba sợi dây chảo, ba cái vong bị tròng dây vào cổ, bò lê bò lết dưới đất, cứ như vậy mà bước qua cánh cửa đi vào trong nhà. Chứng tỏ là ở trong điện nhà thầy chẳng có thần thánh gì bảo vệ cả. Những phép mà thầy thường khua môi múa mép lừa bịp thiên hạ lúc này mới thể hiện rõ là chả có ích lợi gì. Ông già chìa bàn tay ra giống như là đang đòi. Ba cái vong ở bên dưới đất cũng từ từ chìa tay ra. Ông thầy thừa muốn rú lên, tức thì cả bốn cái vong ấy từ từ bao vây lấy ông, đưa tay lên bịt miệng. Bốn gương mặt vẫn y tỉ tử trạng, một đứa chết đuối, một đứa thắt cổ. Kinh dị hơn là thằng Tâm, máu mũi máu mồm đen xì xì vẫn còn nhèo ra, gương mặt nào cũng trắng xanh. Ông cụ Long lúc này gương mặt đầy giận dữ, ngoác miệng ra. Tất cả đều chìa bàn tay về phía thầy thừa, cùng cất tiếng nói: Trả vàng đây. Vàng ấy trả bằng vàng, con bống con bang chắc gì huyết thống. Ông cụ Long vừa nói vừa chỉ tay vào bên gian bên nơi vợ con thầy thừa đang nằm. Ông thầy thừa run cầm cập lắp bắp: Còn bống còn bang chắc gì huyết thống, còn bống còn vàng bang là con trai tôi. Cái điếu bát để ở bên góc bàn bỗng nhiên rơi xuống vỡ đánh xoảng một cái. Bên tai thầy thừa chỉ vang lên mấy câu: Giết nó đi, chắc gì đã là con mày. vàng, trả vàng, con bống con bang chắc gì huyết thống. Hahaha. Thầy Thừa tự nhiên khuôn mặt đờ đẫn, nhặt con dao ở dưới đất lên. Lúc ấy nghe tiếng đổ vỡ, vợ con thầy ở gian bên cũng giật mình tỉnh dậy. Vừa bước ra đến cửa thì đã thấy thầy cầm con dao đứng sừng sững ở ngoài gian chính. Cái điếu bát vỡ tan, mảnh sành văng tung tóe. Chị vợ mới thẽ thọt: "Ờ mình ơi, mình sao vỡ tung vỡ tóe thế này à mình?" Chị tiến đến gần, bất ngờ ông thầy Thừa quay phắt lại. Lúc này mắt thầy trợn lên chỉ còn là tròng trắng, giống như là người ta bị vong ốp. Thầy vung con dao bổ đánh bập một cái, lưỡi dao sắc và nặng nề, tách ngay xương sọ, ngập xuống đến cả nửa cái đầu. Chỉ nghe tiếng ghê rợn vang lên. Chị vợ không kịp kêu lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, máu chảy từ vết thương loang xuống ở trên khuôn mặt. Đứa con ở trong phòng đứng chôn chân kinh hãi nhìn cảnh này mà không kêu lên được. Nó cũng không có dám bỏ chạy. Thầy Thừa nghiến răng nghiến lợi, còn bồi thêm vài nhát dao nữa vào chị vợ. Đoạn co giò đạp tung cái xác ra để gỡ lấy con dao. Thầy từ từ tiến về phía đứa con trai. Cây hương mà thầy vẫn tự hào vì nhà thầy có phúc, bây giờ bỗng nhiên bùng lên phát hỏa. Ngọn lửa cháy tợn lắm, cả một cây hương cắm chi chít ở trên ban thờ, toàn là những chân nhang to như là cây liễu, rủ xuống đến tận gần chạm mái nhà. Bây giờ bỗng nhiên nó bốc cháy lên ngùn ngụt, như ngọn lửa bốc lên kèo lên cột. Ngọn đèn dầu đổ xuống bắt lửa, cháy vào sập gụ tủ tre, cháy rừng rực. Chỉ có thầy Thừa lúc này là con mắt vẫn trợn lên trắng dã. Ở dưới đất người vợ không còn cựa quậy nữa. Thầy đưa dao lên mà vung mạnh xuống. Vàng vàng vàng, trả vàng trả vàng, con bống con bang, chắc gì huyết thống. Lúc ngọn lửa bốc lên, người làng bấy giờ đã phát hiện chạy đến, thì ngọn lửa đã nuốt trọn cả căn nhà. Cửa nhà bị khóa trái, chỉ nghe tiếng cười của thầy Thừa sằng sặc như phát rồ phát dại ở bên trong. Người ta vội vàng chạy đi cứu hỏa, muốn phá cửa xông vào. Thế nhưng cánh cửa đóng chặt lắm. Nhà thầy vốn dĩ xây chắc chắn nhất nhì cái làng này, to đẹp cũng mấy người bằng, cho nên không tài nào mà phá được. Lại thêm lúc này thế lửa dữ, cho nên người ta cứ chỉ biết loanh quanh hò hét. Ngó qua bên ô cửa sổ thì thấy vợ con thầy Thừa nằm rũ rượi ở dưới đất trong vũng máu. Thầy vẫn ngồi chồm hổm trên bộ bàn ghế mây, tay lăm lăm con dao, mặc kệ cho lửa bén lên ngùn ngụt. Thầy cười, hàm răng nhe ra. Lúc này ngọn lửa đã liếm lên trên người, thậm chí mí mắt của thầy bị ngọn lửa thiêu cháy. Con mắt của thầy trợn lên, răng nhe ra trắng như con chó luộc. Căn nhà bốc cháy dữ dội, mái nhà ầm một tiếng sập xuống, chôn vùi tất thảy những thứ ở bên trong. Anh Lân cùng với người làng chạy sang, nhưng không làm được gì. Căn nhà sập đến rung chuyển cả đất trời, khói bụi mù mịt. Ngày hôm sau người ta phải bới đống cháy đổ vỡ đó ra, tìm được mấy cái thây người nhà thầy Thừa. Già trẻ lớn bé đều cháy đen, không còn nhận ra nhân diện. Không ai biết vì sao thầy Thừa lại nổi rồ giết vợ, giết con rồi phóng hỏa. Chỉ biết rằng là hôm ấy, hai cái đám ma của thằng Tâm cùng với gia đình thầy Thừa đều được đưa ra đồng trong một buổi. Khổ thế! Trong một buổi chiều lạnh giá, tiếng kèn tiếng trống đám ma vang lên tỉ tê, làm cho cả làng cao như chìm trong một cõi u minh vậy. Những cái chết liên tiếp làm cho người làng cao gây kinh hãi. Người ta đồn rằng có lẽ là người làng thất thố điều gì với các vị thạch khuất mày khuất mặt hay là thần thánh cao xanh, cho nên đã dẫn đến tai họa như vậy. Đến cả một ông thầy tài phép như thầy Thừa mà còn bị vật cho, tử trạng cả nhà khốn khổ, thì thế này thì đúng là động long mạch của làng rồi chứ chả chơi. Chỉ duy nhất có anh Lân, anh cảm giác như có điều gì đó đang xảy đến với anh. Mọi thứ có liên quan trực tiếp đến gia đình anh, hay chính xác chính là cái lễ sang cát cho bố anh ít lâu. Anh vừa về đến cổng, thấy có cái gì đó lấp lánh, treo ở trên chỗ chấn song cửa. Tiến lại sờ sờ vào thì phát hiện là có ai treo lên cửa nhà anh một sợi dây chuyền. Anh lần từ trong cái túi vải ra thì nhận ra là một sợi dây chuyền được chạm khắc tinh xảo. Không những đẹp mà nó còn là bằng vàng. Là bằng vàng chứ không phải là sợi dây bình thường. Anh ráo rác nhìn quanh, không biết là ai treo miếng vàng này lên. Anh liền gọi vợ. Thế nhưng chị Mỹ đi đâu không có nhà. Anh Lân cằn nhằn vài câu, cất miếng vàng vào trong, rồi tính đi nằm. Mấy hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, anh cũng mệt. Vừa đặt lưng xuống, anh Lân đã miên man mà ngủ thiếp đi. Bà cụ Loan nãy giờ đứng nấp ở trong góc, thấy con trai cầm cái gì trông như là miếng vàng lối húi cất vào trong tủ. Chờ cho con ngủ, bà mới tiến lại len lén, khẽ khàng mở cánh cửa tủ cọt kẹt ra để mà xem cho tỏ. Quả nhiên là vàng. Đúng là vàng, thực sự là vàng. Bà chắc mẩm. Á chà chà, vàng thật đấy, nặng thế, thôi chết. Thằng này nó đánh quả gì mà nhiều vàng thế này. Bà Loan đặt trở lại về chỗ cũ, rồi khép cửa cẩn thận, đi ra ngoài. Bà định xuống dưới lấy rau lợn về để quấy cám. Cái ao bèo bỏ không, khi trước có nhà thầu thả cá, bây giờ thì chẳng ai cần. Bèo tây nó cứ mọc tùm từng mảng khắp cả mặt ao. Những người chăn nuôi vẫn thường hay đến lấy hàng bao về mà băm nấu cám cho lợn. Chỗ ấy lại vắng vẻ, những rặng tre mọc tùm san sát thành từng bụi chằng chịt. Bà Loan ngồi vớt bèo ở chỗ góc khuất, bỗng nhiên bà nghe có tiếng sục sục ở bên trong bụi cây. Quái lạ nhỉ, cái gì thế không biết. Bà ngẩng lên nhìn, thấy bóng một người đàn ông mặc áo xám lén lút đi ra, rồi rất nhanh bóng một người đàn bà mặc cái áo hồng, đầu tóc rối bù cũng lấm la lấm lét trôi ra ngoài. Tuy không nom tỏ là ai, tuổi già mắt kém, bà chắc mẩm là một đôi thanh niên nào đó chúng nó chui vào đây hẹn hò, nay thấy bà thì chúng nó bỏ đi. Bà chỉ cười cười rồi cầm cái xào khua khua bèo. Khoảng hơn tiếng sau, đầy cái bao, bà cụ Loan khệ nệ đặt cái bao lên trên xe đạp rồi đèo về nhà. Thấy con trai vẫn chưa ngủ dậy, vừa vào sân thì thấy con dâu đã về, bà Loan hỏi. Thế đi đâu mà không đón con à? Tầm này chúng nó tan học rồi đấy. Chị rồi đi vào mà xem chồng chị ốm làm sao. Tôi thấy nó mệt, nó nằm ở trong giường cái kia. Chị Mỹ đáp. Nãy con đi về nhà ngoại có tí việc bu ạ. Giờ bu ở nhà, để con đi đón cháu cho. Mà bu đi lấy rau lợn ở đâu đấy? Tôi lấy ở ao của xã, ngày xưa hợp tác bỏ không đây, chỗ đấy đẩy bèo tây đây. Vừa nghe thế vậy, chị Mỹ hơi có chút khác thường, khuôn mặt đỏ lên lúng túng. Sao thế, chị ốm hử? Hai mẹ con còn đang nói chuyện thì có tiếng anh Lân nói vọng từ trong điện thoại ở trong nhà. Sao, mày hàng thứ hai cũng hỏng á? Anh Lân tất tả chạy ra bên ngoài, vừa nhìn thấy vợ và mẹ, anh không kịp hỏi chuyện, leo lên xe máy mà đi. Chị Mỹ cũng gác lại câu chuyện đang dở với mẹ chồng. Chuyến hàng sản xuất cho một nhà đặt, riêng trong một tháng phải đủ. Nay mấy lần liền, hàng ra lò đều hỏng, Nếu không thì chất lượng cũng kém, sợ không kịp thời gian. Đâm ra anh Lân lo lắm, gấp rút cho người sản xuất mẻ khác. Nhưng vẫn như mấy lần rồi, đồ gốm cứ nung xong thì đều có hiện tượng nứt vỡ, đôi khi trục trặc máy móc, lò nung. Không biết vì lý do gì mà lại thành ra như vậy. Từng ấy năm làm nghề, anh chưa bao giờ gặp phải cái chuyện như thế này. Dù quy trình sản xuất vẫn vậy, đương nhiên là hàng anh làm ra không kịp, các mối quen chẳng thể đợi được, bèn chuyển sang mua của hàng khác, không nhập hàng từ lò của anh nữa. Làm ăn càng ngày càng khó, đâm ra chính bản thân anh cũng trở nên cáu gắt, không còn cái vẻ điềm đạm như trước. Thêm nữa là thi thoảng anh Lân bùng lên những cơn đau đầu khó hiểu. Mẻ hàng lần này hỏng, anh Lân về nhà mặt buồn rười rượi. Chị Mỹ biết chồng đang lo âu, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ dọn cơm, mời chồng ra ăn. Anh Lân cổ họng đắng chát, trong lòng chẳng thiết ăn uống gì. Nhớ đến miếng vàng anh đem ra, cầm thử trên tay áng áng thấy cũng nặng. Sau bữa cơm anh gọi vợ vào buồng, đưa mảnh vàng ra. Trước anh nhặt được cái này, anh nghĩ là vàng đấy. Không biết là đứa nào treo ở cửa nhà mình. Mai vợ chồng mình đem lên huyện, ở tiệm vàng để xem là thật hay giả. Có cái điều lạ là sao lại có người treo cái miếng vàng ở đây. Anh cũng không biết là cái ý đồ gì nữa. Chị Mỹ cầm thấy nặng nặng tay, nhà lại đang độ khó khăn. Nếu như bán chỗ vàng này được giá thì cũng giải quyết được phần nào. Tối hôm đó anh cứ nằm vắt tay lên trán, trằn trọc mãi, ngờ ngợ ra điều gì. Cầm miếng vàng trên tay giơ lên, anh cảm thấy nó lạ lắm. Hình như là anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Chỉ là thời gian đã quá lâu, anh chẳng thể nhớ ra nổi. Nằm cho đến khi mệt ngủ thiếp đi. Ở bên kia, bà cụ Loan ôm hai đứa cháu nhỏ. Bà cũng có một suy nghĩ gì đó mà trằn trọc mãi. Bà nhớ đến buổi chiều nay. Lúc đầu thì bà không để ý lắm, nhưng bây giờ nằm nghĩ lại thì bà rùng mình nhận ra. Cái đứa chui ra từ trong bụi rậm với người đàn ông chiều nay ở ngoài ao hợp tác, có cái bộ dáng nó hao hao giống như con dâu bà. Thêm nữa cái đứa đấy mặc cái áo màu hồng, cũng giống hệt như con Mỹ. Thế thì là sao đây? Chỉ là sự trùng hợp hay là con dâu bà đổ đốn trai gái với thằng nào ở trong làng? Nhìn hai đứa cháu ngủ ngon trong căn buồng tối, bà cụ thương cảm lắm. Nghĩ đến cái cảnh bố mẹ nó chia tay, lúc ấy mỗi đứa một nơi mà tội nghiệp. Nằm mãi không ngủ được, bà khẽ trở dậy, vòng ra sau nhà đi giải. Lúc đi băng qua khoảng sân rộng, bà thấy ở ngoài cổng hình như là có ai đó đứng vẫy vẫy tay gọi bà. Tưởng là có ai đến tìm, bà thận trọng bước ra, toan cất tiếng hỏi thì bất ngờ kẻ kia chẳng cần bà mở cổng, nó xuyên qua như là một làn sương khói qua cánh cổng sắt. Chỉ thoáng một cái đã đứng trước mặt bà. Ánh điện từ ngoài hiên chẳng thể nào soi tỏ khoảng sân rộng. Bà cụ Loan kinh hãi. Ánh trăng mờ mờ sau những áng mây chẳng thể nào soi rõ. Bà Loan lúc này nheo mắt nhìn, bất chợt bà rùng mình đưa tay lên che miệng để không kêu lên. Bởi lẽ người ấy không ai khác chính là ông Long, chồng bà. Ông Long không cười, không nói. Ông chỉ đứng đó, mặt ông buồn buồn. Bà ơi, tôi về đón bà. Tôi về đón bà. Sau đó ông quay lưng, lướt đi ngay trước cánh cổng. Bà Loan kinh hãi. Phải mất mấy phút sau bà mới hoàn hồn, bước trở vào nhà. Căn bệnh tiền đình làm cho đầu óc của bà quay cuồng. Bà mường tượng ra được cơn gia biến đang kéo đến, nhưng không biết phải nói ra như thế nào. Ở buồng bên kia, chị Mỹ cũng bồn chồn, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Quay sang nhìn người chồng đang thở đều đều, lại nhớ đến lời bà mẹ chồng nói. Người ta vẫn bảo là có tật giật mình, không sai. Mỹ tất nhiên là không muốn để cho ai biết cái thóp của mình. Rất có thể là bà mẹ chồng đã nhìn thấy gì. Hai người vốn dĩ trước nay bằng mặt, không bằng lòng, ngay từ ngày đầu về làm dâu. Mỹ cảm giác như mẹ chồng lúc nào cũng kiếm cớ gây chuyện. Có lúc ngồi lê đôi mách kể xấu con dâu, chuyện đến tai làm cho Mỹ vô cùng ấm ức. Bấy lâu nay tức lắm mà không có nói ra. Những xích mích nhỏ ấy, anh Lân không thể nào hiểu hết được. Anh vốn là người lý trí, chăm lo cho gia đình, không muốn để cho bên nào phải suy nghĩ hết. Công việc nội ngoại đều là do một tay anh thu vén. Đến cả công việc ở sừng gốm, một mình anh gánh vác. Chị Mỹ cũng chưa bao giờ phải động tay vào cái việc gì vất vả. Ba người ba nỗi niềm chẳng thể nào nói ra. Người ta thành ra cứ ái ngại, không dám đối diện. Anh Lân cứ suốt ngày cắm đầu ở ngoài xưởng để tìm cách nghiên cứu nguyên nhân của sự thất bại gần đây. Cho đến khi xưởng cũng phải tạm đóng cửa, thu nhập bị cắt, nhân công phải chạy sang các xưởng khác để làm. Nổi bật lên ở trong làng là xưởng của Phùng, chính là người được Lân chỉ dạy trong kinh doanh, chỉ một thời gian phất lên trông thấy. Thợ thuyền từ xưởng của Lân chạy sang đây xin việc. Các mối làm ăn của Lân lúc trước cũng chạy sang lấy hàng nhà Phùng. Lân chán nản. Có hôm gặp Phùng ở trên đường, Lân dừng xe chào, hai người nói chuyện một hồi, Phùng vỗ vai động viên. Thì là do chắc là chất lượng đất có vấn đề đấy anh ạ. Anh cứ thử xem. Đất anh mang về liệu có phải là phù hợp hay không? Cố gắng anh ạ. Có khó khăn gì anh cứ sang tìm em. Anh em với nhau mà, có cái gì đâu mà phải sợ. Trước đây em khó khăn, anh giúp em. Bây giờ làm sao mà em bỏ anh được. Nghe những lời ấy, Lân cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hôm ấy anh phóng xe lên trên huyện, vào thẳng cửa hàng vàng để sợi dây chuyền ra. Anh không nói gì nhiều, chỉ bảo đây là quà cưới của một người họ hàng trao tặng. Thực chất anh cũng chỉ muốn xem là cái miếng vàng này nó thật, nó giả ra làm sao. Người thợ kim hoàn vừa nhìn qua đã biết ngay đây là vàng tuổi quý, lại chạm khắc đẹp cổ kính, liền gạ mua. Cân lên được hơn 5 cây, tính ra tiền thời bấy giờ mỗi cây đã được tính hơn 150 triệu. Số tiền to. Sau khi biết được giá trị, anh Lân chưa định bán vội, muốn về nhà tham khảo giá để xem thế nào. Anh chắc chắn miếng vàng này không chỉ có tính giá trị tiền bạc, mà nó còn có giá trị lịch sử nữa. Về đến nhà, trời đã tối, cơm đã dọn, trong đầu của anh Lân cứ phân vân nghĩ mãi đến 150 triệu miếng vàng. Anh vui ra mặt. Lúc này, chị Mỹ vừa tắm xong, từ dưới bếp đi lên. Anh Lân hỏi ngay, Bu đâu? Thế sao không thấy Bu ra ăn cơm? Chị Mỹ thản nhiên, em làm sao mà biết được? Chiều em đi đón con về thì không thấy bà ở nhà. Chắc là bà sang nhà ai chơi vui quá, cho nên là bây giờ bà chưa về đó. Em bảo thằng Cún chạy vào trong xóm để gọi bà rồi. Anh Lân gật đầu đi tắm, xong ra vẫn chưa thấy mẹ mình đâu. Anh có ý lo. Quái lạ nhỉ, Bu đi đâu giờ này vẫn chưa về? Hay là mình ở nhà, anh lấy xe đi tìm Bu xem nào. Hai đứa trẻ con đi tìm bà cũng không thấy. Anh Lân không muốn ăn nữa mà phóng đến các nhà quen ở trong làng, nơi mà bà cụ hay lui tới ngồi lê nói chuyện. Đi khắp làng mà không có nhà nào thấy mẹ, anh lo lắng chạy đến trụ sở để mong thông báo trên loa của thôn. Alo, alo, tôi, Ngô Văn Nhôm, phụ trách đài phát thanh của thôn Cao. Xin thông báo, bà Vũ Thị Loan, mẹ ruột của anh Lê Văn Nân, ở đâu về nhà ngay. Gia đình đang cực kỳ no nắng. Alo, tôi xin thông báo lại một lần nữa, bà Vũ Thị Loan, mẹ ruột của anh Lê Văn Nân, ở đâu về nhà ngay. Gia đình đang rất no nắng. Alo. Vậy là bữa cơm bỏ dở, chẳng ai buồn động đến. Anh Lân cùng mấy người họ hàng hàng xóm vội vàng đi tìm. Bây giờ đã đến 10 giờ tối mà chẳng thấy bóng dáng bà cụ. Anh Lân sực nhớ, thôi chết rồi, các bác đi theo em, hay là mà em đi lấy rau lợn ở ngoài ao thầu nuôi cá của thôn. Anh vội vàng chạy xe cùng với mấy người nữa phóng ra ngoài ao bèo. Ánh đèn pin soi loang loáng, mặt ao đen ngòm ngòm, lấp loáng dưới làn nước là những cụm bèo tây dập dành. Cả một cái ao rộng che mọc tùm gai góc, không cẩn thận không khéo nó cào cho toạc cả ra. Đang soi đèn thì một người kêu lên: "Ôi rồi ôi, có đôi dép ở đây này." Anh Lân chạy lại thì nhận ra ngay ấy là đôi dép của mẹ anh. Thật là vô phúc, anh ôm mặt khóc tu tu. Cùng lúc một người khác kêu lên: "Thấy rồi, đây rồi." Ở bên dưới nước lẫn với những cụm rễ bèo nổi lên một nhúm đen xì xì, chính là tóc. Anh Lân nhào xuống cùng mấy người. Quả thực là dập dành dưới làn nước, xác của bà cụ Loan đã cứng đờ đờ. Khi đem lên đến nơi thì bà cụ đã chết từ bao giờ. Người vẫn mặc bộ quần áo nâu ở nhà, không còn gì để diễn tả cái cảnh tang thương. Cả làng lại được một phen náo loạn. Cái chết đến quá độ bất ngờ. Chị Mỹ thì ngã vật ra mà khóc. Hai đứa trẻ con thì ngồi bên xác của bà nội. Người ta phải móc mãi để xem trong miệng của bà cụ có bùn hay không, rồi còn chuẩn bị tắm rửa cho bà cụ, cho bà cụ nhập quan chờ an táng. Đám ma đang diễn ra thì từ đâu có một người có khuôn mặt rất quen đi vào. Anh Lân lúc này nhìn mãi chưa nhận ra là ai. Người ấy thắp nhang trên bàn vong vong làm lễ đầy đủ xong. Anh Lân nhờ một đứa em đứng ra đón lễ, mời nước hộ mình. Anh buồn bã đi đến bên hỏi: Bác là bạn của bu cháu đấy ạ. Dạ, cháu nhìn bác tựa lạ tựa quen, nhưng mà cháu chưa nhớ ra là ai, bác thứ lỗi cho, nhờ cháu đang tăng gia bối rối. Người đàn ông chiêu một ngụm nước chè rồi nhìn ở một góc, kéo anh Lân cách xa chỗ phường kèn cho đỡ điếc tai. Bấy giờ ông mới nói: "Cháu quên hả? Bác là Hải, ngày xưa đi làm cùng với bố cháu đây. Cái năm bố cháu bị cây đẻ mất, chính bác là người đưa bố cháu về đây, có nhớ hay không?" Nói đến đây anh Lân mới nhớ ra, quả thực là mười mấy năm trước, khi mà ông Long bị tai nạn, chính người này ngồi xe ô tô xa tít mù tắp về lo tang lễ cho bố anh, mà mười mấy năm qua chưa bao giờ gặp lại. Anh rôn rôn: "Bác ơi, sao bác biết mẹ cháu mất mà về?" Ông cụ Hải điềm tĩnh: "Thật cũng là cái sự tình cờ, đường xá xa xôi, tôi cũng không tiện qua lại. Này, có dịp về đây xem đất cát, nghe nói khu này giá đất đang lên, lại sắp mở khu công nghiệp, tôi cũng định mua một mảnh, sợ sau này nó cao chả mua được. Nhớ đến bố cháu thì về hỏi thăm mới biết tin là mẹ cháu mất, cho nên là bác biện lễ vào viếng luôn." Anh Lân cảm động lắm, liền mời ông Hải ở lại ăn cơm. Thế nhưng ông cụ như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu. Sau khi đám đâu đã vào đấy, mồ yên mà đẹp, anh Lân giữ ông Hải ở lại mấy hôm. Hôm ấy nhắm lúc cả nhà không có ai, ông Hải bấy giờ mới kéo anh Lân ngồi xuống bàn. "Bác hỏi này, thế dạo gần đây nhà cửa làm ăn thế nào? Mà cháu đã sang cát cho ông cụ chưa?" Bấy giờ mới có dịp rảnh rỗi, anh Lân ngồi thuật lại câu chuyện từ việc làm ăn thất bát, rồi chính anh cũng mới làm lễ cải táng cho bố cách đây độ hơn tháng. Ông Hải cau mày: "Cho phép bác nói thẳng nhá, lúc đưa bố cháu lên, cháu có thấy vật gì lạ ở trong áo quan không?" Anh Lân không hiểu: Là sao ạ?" "Thì dạng như là đồ cổ trang sức á, cháu có thấy không?" Anh Lân nhướng mày, anh vỗ trán đánh bốp một cái: "Thôi chết rồi, bảo sao cháu không nhớ. Ngày trước lúc nhìn bố cháu ở trong áo quan, rõ ràng cháu thấy trên cổ ông cụ có đeo một cái miếng gì đó như là vàng. Hôm trước có đứa nào nó treo cái miếng vàng giống y xịt như thế ở cửa nhà cháu, cháu đem đi xem thì người ta bảo là vàng thật. cháu chưa dám bán, cháu vẫn để trong tủ. Đoạn ngay lập tức anh lấy miếng vàng ra cho ông Hải xem. Ông Hải hốt hoảng, ông khẽ lùi ra xa không dám sờ vào. Ôi con ơi, vạ đến nơi rồi con ơi, cái miếng vàng này không bán được, phải đem ra mà chôn lại cho bố mày đi, nếu không thì chết con ạ. Anh Lâm ngơ ngác, sao lại thế hả bác? Sao lại thế? Thế là thế nào hả bác? Cháu không hiểu. Thôi được rồi, để bác kể cho anh rõ. Ông Hải trầm giọng kể, mười mấy năm trước, ông theo người nhà đi làm xa, nghe đâu là đi tìm Trầm, cùng với cánh ông Long, nhưng thực chất là họ vào rừng, theo một đoàn chuyên đào tìm săn đồ cổ. Lang thang trong rừng mấy tháng, nhưng tiền công lại cao. Ông Long, ông Hải cũng quen nhau từ đó, đều là dân tứ xứ. Ông Hải là người trên vùng cao, công việc chủ yếu là dẫn đường. Bởi ông cũng là người có kinh nghiệm lăn lộn đồng rừng nhiều năm, có ông cả đoàn càng thêm yên tâm. Ông Hải lại là người đọc nhiều sách cổ, am hiểu về văn hóa cũng như nhận biết nên đại đồ cổ tinh tường. Bố ông ngày trước cũng là người sưu tầm rất nhiều đồ cổ, để lại rất nhiều sách và mình hình minh họa. Người ta thuê ông Hải để có gì không biết còn hỏi. Mấy người ở trong rừng hợp nhau, cho nên ông Hải và ông Long nhanh chóng trở nên thân thiết. Một hôm cả đoàn phát hiện ra lối vào một cửa hang bị che phủ nhiều năm. Họ đào cho rộng lối rồi từng người chui vào. Bên trong tăm tối nhưng xem ra rộng lắm. Bọn họ nhận định đây là một cái hang động có từ lâu đời và bị người ta lấp lại, chứ không phải chỉ đơn thuần là do sự thay đổi cấu trúc tự nhiên mà lấp. Chứng tỏ trước đây phải từng có người. Một là cái hang này mai táng người chết, hai là dấu của, đếm nên đại gia dễ phải đến 600-700 năm chứ chả ít. Nghe đến đây thì cả đoàn ai nấy cũng rất mừng rỡ. Vào bên trong xem xét, họ thấy có rất nhiều đồ đất nung, đồ gốm sứ, cùng với cả binh khí, cung nỏ, vải vóc đều được bảo quản trong điều kiện rất tốt. Ngoài ra có chút xỉn màu, chứ cũng không hề có dấu hiệu gì hỏng hóc cả. Cái này mấy người nhìn nhau. Ông Long hăm hở toan mở ra, ông Hải ngăn lại. Ở miền Thượng Du chỗ ông, nhiều nhà giàu có tục thờ thần giữ của, cho nên không nên đụng chạm vào thứ gì nếu như chưa biết rõ về nó. Ông Long gạt, ai hay, anh không dám làm thì để tôi làm, có gì tôi chịu. Vừa nói, ông vừa tháo tấm vải vàng ra, rồi lập tức mở nắp. Từ bên trong bùng lên một làn khói đen, ngay sau đó khói tan đi. Cả hai người bịt mũi vì sợ hơi độc. Ông Long nhìn ra bên trong có chứa cái thứ chất dịch nhầy màu vàng nhạt, sánh lên như là mật ong. Bên dưới đáy lấp lánh có ánh vàng. Ông Long mừng quá, không cần biết cái thứ chất dịch kia là gì, thò thẳng tay vào mà khô khoắng mò lên, là một mảnh vàng rất lớn. Ông Long lúc ấy nổi lòng tham, quay sang cười hình hạch với đồng bạn. Tớ giấu đi rồi, chúng nó đang ở đằng trước không biết. Bọn mình giấu rồi hai anh em mình chia chác với nhau nhá, nhá. Mặc kệ sự can ngăn của ông Hải, ông Long cứ thế lau tay cho sạch rồi cất miếng vàng vào trong áo. Ông Long đã quyết ông Hải chỉ còn có thể ậm ừ, nhưng trong bụng hết sức sốt ruột. Miếng vàng kiểu như thế này ông đã từng đọc ở trong cuốn sách nào đó, chỉ là ông không nhớ rõ lắm. Người sở hữu miếng vàng hình như là không được gặp may mắn. Cho đến khi đoàn khảo cổ tìm tới muốn khai quật cái hang, ông Hải nhiều lần khuyên ông Long trả lại miếng vàng, nhưng ông Long nhất định không chịu. Cho đến một hôm, cả đoàn đi theo được thuê chặt cây để dựng lán, ở lại dài ngày để khảo cổ cái hang, thì cũng là lúc xảy ra chuyện. Duy nhất chỉ có một mình ông Long gặp tai nạn mất mạng. Ông Hải kể đến đây giọng buồn buồn: về sau bác về xem lại sách thì mới biết đây là một loại bẫy. Ngày xưa nhiều nhà quan lại độc địa thường dùng. Nó không phải là thần giữ của, nhưng ai mà lấy nó thì sau này sẽ sinh ra lòng tham muốn, là sẽ gặp họa. Người đầu tiên chạm vào nó sẽ phải chết mà thành oan hồn, đi giết hại tất cả những kẻ nào có ý định chiếm hữu nó. Loại bùa này độc địa là vì nó đánh vào lòng tham. Kẻ nào tham mà muốn chiếm nó thì phải chết, chết đau chết đớn. Không những thế, tất cả mọi thứ được chôn theo người được chọn để làm hồn ma theo mảnh vàng này. Kẻ nào mà lấy bất kỳ đồ dùng của cái hồn ma đó về làm của riêng sẽ bị chính linh hồn đó quay trở lại ám hại, mà dẫn dụ cho đến lúc bằng chết thì mới thôi. Anh Lân nghe vậy thì rùng mình, không thể tin nổi vào tai mình. Vậy tính ra thì anh cũng là người sở hữu miếng vàng, và cũng chính anh đã nảy ra lòng tham định bán nó đi. Có lẽ nào anh cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo, và chính mẹ anh cũng đã từng chạm vào cho nên mới chết. Thằng Cường, thằng Lưu, thằng Tâm đều có mặt trong đêm bốc mộ. Phải chăng chính chúng nó đã lấy thứ gì ở bên dưới mộ cho nên mới nhận lấy cái chết thê thảm như vậy? Và cả lão thầy cũng thừa, lẽ nào tất cả những cái chết gần đây đều là do hồn ma của bố anh về mà bắt đi? Phải làm cách nào đây? Bác ơi, sao bác không nói với nhà cháu sớm? Ông Hải buồn bã: sau khi bố cháu mất, bác cứ nghĩ ngược nghĩ xuôi chẳng có cách nào trọn vẹn. Trong lúc nhập quan, bác đành phải chôn nó theo bố cháu, không muốn để gia đình cháu biết. Bởi vì thu thực với mày là ở trên bác không có cái tục cải táng, một khi người chết chôn xuống rồi thì không bao giờ đào lên nữa. Thực cũng là lỗi của bác đã không suy nghĩ kỹ. Mãi về sau có người nói, bác mới biết là các vùng quê dưới xuôi còn cái tục cải táng cho người đã khuất. Âu nó cũng là cái số. Bác ơi, thế bây giờ cháu phải làm gì đây? Cháu phải làm gì bây giờ hả bác? Ông Hải trầm ngâm một hồi lâu, đoạn bảo: bây giờ chỉ có cách mở mộ của ông cụ ra mà chôn lại. Vừa nói đến đây thì chị Mỹ từ ngoài chạy sộc vào: như thế làm sao được? Nàng đã xây bịt kín, ốp lát sạch đẹp rồi, bây giờ phá ra thì phải tội chết. Cái này cháu không đồng ý. Nói đến đây thì mới biết chị Mỹ đang nghe lén từ bao giờ. Anh Lân liền xua tay: ồ hay, em cứ để bác nói. Anh đã quyết đâu mà em cứ sồn lên, đấy mới là tính như thế. Thấy hai vợ chồng căng thẳng, ông Hải phải đấu dịu: đây là bác đưa ra phương án, chẳng qua bác là bạn của bố cháu, không nỡ nhìn gia đình các cháu mang họa. Chứ người khác thì bác mặc kệ, tin hay không thì tùy các cháu, nhưng cái vật ấy không nên giữ, không nên giữ. Nói đoạn, ông Hải để lại cho anh Lân một lá bùa. Anh Lân chưa biết ý tứ ra sao thì ông Hải bảo: bây giờ bác phải đi. Lá bùa này là của thầy mo cao tay ở trên mạng đồng rừng của bác. Nếu như đem nó trả lại cho bố cháu hay đi bán thì là cháu quyết định nhá. Nếu chôn miếng vàng lại thì nhớ bọc lá bùa này quanh miếng vàng, đặt cẩn thận vào trong mộ, sau đó sẽ quyết định là bịt thật kín, giữ thật chặt nhá. Còn hai đứa chúng mày mà vẫn muốn bán thì bác cũng không còn cách nào khác cả. Thôi thế chào các cháu. Bây giờ thằng Lân không phiền, đưa bác ra ngoài mộ của bố mày. Bác muốn thắp cho bố mày nén nhang rồi đi. Anh Lân vâng dạ, rồi chở ông Hải ra ngoài khu lăng mộ. Lúc này chỉ còn hai bác cháu đứng đó. Ông Hải mới nói: lúc này bác không nói hết thì vợ mày về, Bác bảo này, không chỉ có miếng vàng trong mộ bố mày gây họa đâu, mà bác chắc chắn là có người đang ngấm ngầm gây họa cho mày đấy. Là sao hả bác? Ý là có người đang ngầm ám hại mày. Mày nên cảnh giác với những người xung quanh con ạ. Ông Hải thắp hương trên mộ của ông Long, dì dầm khấn vái một hồi rồi đi. Anh Lân muốn tiễn, nhưng ông Hải buồn bã xua tay. Ông đến và đi giống như một sự tình cờ, hay là cõi vô minh đã có sự sắp đặt. Nhìn bóng dáng của ông Hải đi xa, anh Lân cứ suy nghĩ mãi về những điều ông nói. Còn việc gì khác ngoài việc miếng vàng bị trấn yểm và bắt người sở hữu nó? Việc này ngẫm ra nó có hoang đường. Cho dù có mê tín đến đâu thì cũng khó mà tin được. Nhưng tại sao miếng vàng lại về mà treo một cách lủng lẳng ở trong nhà anh kỳ quái như vậy? Nó treo trước cửa mà sao bao nhiêu người không ai thấy? Hay là hồn ma của bố anh đem nó về? Việc ấy như một câu hỏi không có lời đáp. Những người thực sự đã trả lời được thì đã chết cả rồi. Và có khi nào mẹ anh, bà cụ Loan cũng là nạn nhân của nó? Anh Lân thở dài. Bố ơi, bố có linh có thiêng thì bố phù hộ cho con cho cháu bố ơi. Chứ con dối lắm, con không biết làm thế nào bố ạ. Con dối quá. Về đến nhà, thấy vợ vẫn đang ngồi ở bàn nước. Vừa thấy chồng, chị Mỹ đã nói ngay. Này, anh định đem đi, nó đi chôn thật đấy à? Của một đống đấy. Sao lại nghe cái lão già ở đầu ở đâu? Anh ơi, 5 cây vàng đấy. Em vừa điện hỏi bạn em, phải đến cả 150 triệu chứ ít ỏi gì. Xưởng mình đang gặp bao nhiêu thứ phải cần đến tiền. Được rồi, để anh tính. Tiền thì cũng thích đấy, nhưng cũng 5-7 loại tiền. Có phải tiền nào cũng tiêu được đâu, đặc biệt là tiền của người chết. Lần đầu tiên, suốt từng ấy năm về lấy nhau, hai vợ chồng mới cãi cọ. Chị Mỹ không nói được, tức quá bỏ vào buồng nằm. Anh Lân cứ ngồi đó trong lòng rối như tơ vò. Anh lấy ra chai rượu, uống liền mấy chén. Men rượu làm cho anh chánh choáng, liếc nhìn xuống mặt tủ. Cái điện thoại rung lên rè rè, có tiếng tin nhắn. Nhìn xem là điện thoại của vợ để quên, anh thấy là số lạ, mở ra đọc. Anh Lân bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Anh thẫn thờ buông cái điện thoại về chỗ cũ. Bàn tay của anh run run, rót thêm chén rượu uống một chặp. Cuối cùng anh đi xuống dưới nhà, cầm lên một cây búa, từ từ tiến về phía buồng của vợ. Ở đằng sau cánh cửa, anh Lân cảm giác như có thứ gì đó đang xui khiến anh xông vào. Trong lúc đầu óc của anh mụ mị, hàm răng nghiến lên ken két, bàn tay đã đưa lên cái núm cửa định đẩy, thì bất giác bên tai có tiếng thở dài. Con ơi, đừng làm thế. Con ơi, đừng làm thế. Là tiếng của bà cụ Loan. Anh Lân tai ù đi, trong đầu của anh đấu tranh một hồi. Cuối cùng anh quay ra, nổ máy xe. Trời ngả về Tây, anh Lân lấy mấy cái gì đó cho vào trong cái xô. Sau xe đèo theo cái bọc gì to lắm mà phóng vụt đi. Anh quyết định không trả thù. Đến trước mộ của bố, đứng tần ngần ra. Anh Lân nghiến răng nghiến lợi. Nước mắt của anh đã chảy thành dòng. Bố ơi, con lạy bố, con lạy bố. Bố tha cho con, bố tha tội cho con. Cứ như vậy, anh vùng cái búa dứt khoát mà đập xuống. Tiếng búa đập vào gạch cứ chan chát. Hình ảnh của người con trai khốn khổ cầm búa tự tay đập lăng mộ của bố giữa một đêm tối trời. Ai nhìn thấy mà không biết chuyện thì lạnh gáy. Ai mà biết chuyện thì có khi cũng thương xót. Anh Lân đập cho đến khi miếng gạch bục lộ ra cái quách ở bên trong. Cái đèn pin rọi trên đầu chiếu một vệt sáng yếu ớt. Gió trong nghĩa địa thổi ù ù buốt giá. Anh Lân chắp tay. Bố ơi, con bất hiếu, nhưng con không còn cách nào khác. Con xin bố tha thứ cho con cái tội bất hiếu bố ơi. Cứ như vậy, anh vùng búa gạt đi lớp gạch, rồi kéo cái Quách nặng nề ra. Anh nhanh tay quấn lấy lá bùa mà ông Hải đưa cho, bọc quanh miếng vàng, rồi thả vào trong cái tiểu. Đồ của bố, còn trả lại cho bố. Lúc toan lấp đất, anh để ý góc của cái tiểu có một vật gì màu đỏ đỏ, có một cuộn chỉ, kèm theo có một lá bùa màu hồng gắn ở trên một con hình nhân bằng đất sét. Ở trên đỉnh đầu còn cắm vào một cây kim đinh 10. Anh Lân cầm lên xem một hồi. Anh lấy miếng bùa màu hồng ra, rồi đậy nắp, đặt cái Quách y vào chỗ cũ, đoạn trộn cát xi bịt lại cái lăng như cũ. Anh chắp tay vái lạy bố một hồi. Cho đến bây giờ anh hiểu lời của bác Hải nói. Anh nghiến răng nghiến lợi, nhất định anh phải làm cho tỏ chuyện này. Chị Mỹ giật mình trở dậy, lần mò theo phản xạ không có điện thoại đâu. Hốt hoảng chạy đi tìm thì may quá, nó vẫn còn ở bên góc tủ. Mở ra xem thì tin nhắn còn nguyên, mới thở phào. Hai đứa con đã gửi về nhà ngoại, còn chồng chị đi đâu không rõ. Chị Mỹ soi gương, rồi nhẹ nhàng tô một lớp son, cuối cùng ra ngoài lấy xe máy phóng đi. Đến một đoạn đường vắng đã thấy có một người đàn ông đứng chờ. Chị Mỹ đỗ xe vào một chỗ vắng quen thuộc, hai người dắt díu nhau ra một nơi khác nói chuyện. Này, thế tình hình ở bên đấy sao rồi? Thằng Lân, nó đòi phá cái lăng để chôn lại miếng vàng. Chả biết miếng vàng ở đâu ra, thế mà cái lão già kia xui nó chôn, nó cũng chôn. Ngu thế. Chết, thế thì nguy. Làm sao mà nguy? Để nó phát hiện ra trong mộ của bố nó có bùa thì chết. Anh bỏ bùa vào đấy à? Ờ, thì muốn nó lụi bại phải dùng cách đấy chứ. Là cái lão thầy cúng thừa bày cho anh đấy. Là anh thuê thằng Tâm nhét bùa vào trong ấy, trong lúc là bốc mộ cho lão già. Thằng Lân không phá sản thì em làm gì có cớ mà bỏ nó để đến với anh. Nhưng anh làm như thế rồi còn các con em thì sao? Không lẽ để cho con em đi ăn mày à? Ồ hay, em về với anh. Lúc ấy con em là con anh, anh lo. Bây giờ bao nhiêu mối làm ăn của nó, thợ thuyền của nó về tay anh cả rồi. Hừ, nó đứt là cái chắc. Bùa này hiệu nghiệm lắm. Ôi giời ơi, anh quăng ra bao nhiêu tiền thỉnh ở tận bên Thái Lan về đấy. Thằng Tâm nó còn nợ anh hơn 10 triệu. Anh bảo nó làm xong cái việc thả bùa, anh xóa nợ cho. Thằng Tâm đồng ý ngay. Đấy, không cái miếng thịt nào nó ngon bằng miếng thịt của huynh đệ cả. Bây giờ thằng Tâm cũng chết rồi. Người chết thì không có biết nói mọi bí mật, chỉ có chúng mình biết thôi. Hai cái đứa khốn nạn, chúng nó cứ thì thầm to nhỏ, mà không biết rằng có một người ngồi ở đó đã nghe hết. Toan xông ra thì giọng của thị Mỹ vang lên. Thế còn chuyện mẹ thằng Lân, anh nhớ là đừng để cho ai biết đấy, nghe chưa? Ôi giời, cái bà già tọc mạch ấy, bà ấy chết là đáng. Thế nhưng mà lúc bà ấy phát bệnh, bà lộn xuống ao, mình đứng dương mắt nhìn là cũng có tội đấy. Ồ hay thì em muốn cười thật đấy. Ai biết mà bảo là có tội. Nó chẳng đổ cho ma cho quỷ đấy thôi. Thôi. Nào, ra đây anh ôm một cái. Anh nhớ quá. Ồ, cho anh hôn một cái nào. Người đàn ông vừa nói vừa ôm Mỹ vào lòng, bàn tay bắt đầu thọc vào trong áo lần sờ. nhanh nhanh đi rồi đến lúc thằng kia nó lụn bại đi. Em ly hôn nó, mình quang minh chính đại về ở với nhau, không phải lén lút nữa. Lúc ly hôn, em cứ lấy cớ là em còn tiền bạc, em giành quyền nuôi con, rồi đất đai tài sản chia đôi. Lúc ấy em có lưng vốn. Đến đây thì Lân không giữ được bình tĩnh nữa. Anh bước ra khỏi bụi cây. Chúng mày, chúng mày, mẹ tao chết là vì chúng mày, là do chúng mày. Lũ khốn nạn. Còn kìa, tao lấy mày về, tao chưa từng để cho mày chân lấm tay bùn, vậy mà bây giờ mày nỡ, mày nỡ phản bội tao à, con đàn bà khốn nạn. 10 năm qua nuôi các con lên người, cho các con ăn học, tao cũng chưa bao giờ để cho mày phải suy nghĩ bất kỳ điều gì. Mọi thứ ở trong cái nhà này, từ nội ngoại, từ những bạn bè mối quen, cho đến thân bằng cố hữu bạn bè chòm xóm, tao đều một tay làm chỉnh chu hết. Tao cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng, thế mà mày còn đổ đốn như thế. Còn kìa, lúc này hai kẻ kia giật mình quay lại. Lân đã hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt của gã tình nhân của vợ mình, chính là thằng Phùng, thằng chủ lò gốm, thằng anh em mà Lân hết sức yêu quý và ra sức giúp đỡ. Ngoài mặt thằng Phùng lúc nào cũng ra vẻ tử tế, nhưng trong bụng đã ghen ghét Lân, luôn luôn muốn tìm cơ hội để đạp anh xuống. Mỹ không biết từ bao giờ lại ngã vào vòng tay của gã trai phản bội lại chồng mình. Hôm ấy như thường lệ, bà Loan thấy con dâu ra khỏi nhà, bà tất tả đi theo. Thấy chị Mỹ đi về hướng bụi tre chỗ cái ao hợp tác xã, thằng Phùng đã chờ sẵn. Hai đứa chúng nó bắt đầu nhào vào nhau. Bà Loan trông thấy cả, máu nóng bốc lên, bà định xông ra bắt quả tang con dâu. Chẳng biết có phải vì tức quá hay vì quá sốc trước cảnh chúng tai gai mắt, lại thương cho thằng con trai bị cắm sừng mà không hay, căn bệnh tiền đình bộc phát. Bà xây sẩm mặt mày rồi loạn choạng, không đứng vững, lao đầu xuống ao. Lúc ấy thị Mỹ toàn chạy ra cứu, nhưng thằng Phùng kéo lại. Bà ấy mà sống, đời nào bà để yên cho. Thôi, coi như là số bà ấy chết, kệ mẹ bà ấy, chạy đi, chạy đi. Thị Loan dùng mình chới với, hai chân. Thị Mỹ nhìn bà Loan đang chới với dưới mặt nước, cứ ngoi lên rồi ngụp xuống, cho đến khi thị cứ lần trần mãi, chờ cho bà chìm hẳn, hai đứa khốn nạn đó mới vội vàng chia ra ai về nhà đấy. Nếu như hôm nay Lân không nhìn được tin nhắn hẹn hò của vợ với một người nào đó thì làm sao biết được sự việc này. Hóa ra cái thằng khốn nạn này nó không những cướp vợ anh, mà chúng nó còn nhẫn tâm bỏ mặc mẹ anh chết dưới ao mà không cứu. Khốn nạn hơn nữa là nó còn bỏ bùa bố anh để trù cho anh táng ra bại sản. Mọi việc cuối cùng đều đã lộ. Thằng Phùng lúc này nghiến răng nghiến lợi. Lân, Lân, không phải mọi việc như vậy đâu. Lân ơi, không phải mọi việc như vậy. Anh em nói đã. Chúng em. Lân hằn học. Mọi thứ đã 2 năm rõ 10 như thế, chúng mày còn thanh minh cái gì? Thằng Phùng từ từ lùi lại đằng sau, ngay chỗ cái kêu gạch của nhà nào chuẩn bị xây, xếp ở đó. Đột nhiên nó vồ lấy một viên gạch, lao thẳng tới đập đánh bốp vào đầu Lân. Mày biết à? Mày biết à? Thì sao? Bố mày đập chết cha mày. Bị trúng một đập, anh Lân đầu rớm máu. Người vợ tán tận lương tâm, không can ngăn lấy một câu, lại cứ đứng ở đó chân chân nhìn anh. Thằng Phùng rít lên một tiếng, toan giơ viên gạch lên định đập thêm một nhát nữa, thì lúc này có một người xông ra táng cho nó một cú ở giữa mặt, ngã lăn sang một bên. Hóa ra anh Lân không chỉ đi một mình, mà còn gọi theo cả họ hàng cùng với cả bố mẹ vợ. Họ chỉ chờ cho Phùng ra tay là sẽ xông ra để bắt giải lên công an. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, thằng Phùng phải cúi đầu. Chắc chắn là nó phải đi tù vì tội cố ý giết người và bỏ mặc cho bà cụ Loan chết đuối mà không cứu. Còn bố mẹ vợ Lân xấu hổ với bà con tròn xóm, quyết định từ mặt con gái. Thị Mỹ vì thấy người bị nạn mà không cứu giúp, trong khi người ấy lại là mẹ chồng, trong hoàn cảnh mình đang gian díu với nhân tình, tính ra thì cũng được gọi là tội, phải chịu đến 6 năm tù giam. Ngay ngày hôm ấy, Lân cũng đưa đơn ly hôn, giành quyền nuôi con, trở ra khỏi tòa, trên đầu vẫn còn băng bó. Trở về nhà nhìn không gian vắng lặng như tờ, căn nhà tịch liêu, Nhân Lân nhớ lại ngày còn đoàn viên, có mẹ có vợ mà trong lòng buồn mang mát. Chỉ mong sao các con anh sau này sẽ khôn lớn thành người. Lân khẽ khép cánh cửa nhà. Âu nó cũng là vận mệnh. Trong mỗi một người chúng ta bất kể làm một việc gì thì cũng phải suy xét cho kỹ. Ở đời này có vay có trả, đừng tưởng việc mình làm mà không ai biết. Trời hay đất tỏ đấy, giấu làm sao được. Có lẽ cái Tết năm nay sẽ buồn, thế nhưng trong cái rồi nó cũng có cái may. Lân tự tay lấy gạch ở trong xưởng đến thắp hương trước lăng của bố, rồi tự tay mình ốp từng viên gạch hoa, sửa sang lại ngôi mộ cho sạch sẽ. Kể từ ấy, Lân cũng chẳng bao giờ mơ thấy bố mình nữa. Câu chuyện bốc mộ cuối năm, nó sẽ là một nỗi ám ảnh theo Lân. Cũng không bao giờ có ai biết được. Trong ngôi mộ của bố anh, vật ấy vẫn nằm ở đó. Một vật mà làm cho con người ta mê dại cả đi. Một vật mà nó kích phát lòng tham từ sâu trong tâm khảm của mỗi con người. Một vật mà đã lấy đi 5 mạng người. Người ta bảo rồi, đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm, khéo tô mặt người. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện bốc mộ cuối năm. Cái việc bốc mộ nó chỉ là một cái cớ, đúng không ạ, để cho tác giả vẽ ra cả một cái vòng ân oán rất là nhì nhằng. Ngoài cái lời nguyền ma quỷ của miếng vàng thì bên cạnh đó tác giả đã vạch ra cho chúng ta thấy cái khuôn mặt của từng người một ở trong đó, cái sự dối trá của từng người một. Thế nên nếu như mà để mà nói là cái miếng vàng nó có tội thì cũng không hẳn, để mà nói là cái những cái đồng tiền ở trong cái mộ của ông cụ nó giết người thì cũng chẳng phải, mà chính là lòng người người ta mà thôi. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cho dù là không có cái vụ bốc mộ đó, không có cái vụ bốc mộ, không có cái miếng vàng đó, thì sớm muộn gì gia đình nhà anh Lân cũng loạn. Tại vì rõ ràng là chúng ta đã thấy cái con Mỹ đó, cái người đàn bà đó đã tằng tịu với thằng Phùng rồi. Thằng Tâm, cháu gọi anh Lân bằng cậu, là người đã chịu ơn, đúng không? Khi mà mẹ con nó còn nghèo khổ thì anh Lân là người giúp. Ngày xưa ông cụ Long cũng giúp mẹ con nó, anh Lân sau này cũng giúp mẹ con nó rất là nhiều, đúng không ạ? Thế rồi nó vì tiền nó vẫn cứ lấy oán trả ơn. Hello bạn Hiền Ngọc Béo. Nó vẫn cứ lấy oán trả ơn nhà anh Lân. Thế thì cho dù là không có cái miếng vàng đó thì nhà anh Lân vẫn cứ loạn. Chẳng qua cái việc miếng vàng đó chỉ là cái chất xúc tác để cho cái tình tiết nó diễn ra thôi. Ớt, câu đó là đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm, khéo tô mặt người. Khéo, chứ không phải là khó nha cả ta. đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Đấy, chúng ta đã thấy đấy, đúng không ạ? Bạn Hiền, dạo này tôi bị sùi mép, không phải là sùi cái kia, sùi mép. Ăn nhiều chậm chém quá. Đó, thì cái các bạn có công nhận với tôi điều đấy không ạ? Cho dù là chẳng có cái sự bốc mộ, cho dù là chẳng có miếng vàng, thì chắc chắn không bằng cách này thì bằng cách khác, chúng nó, cái cặp đôi gian phu dâm phụ đó, rồi cái thằng phản phúc đó, nó đã tính đến cái chuyện hại anh Lân rồi, thì không bằng cách này thì cách khác nó sẽ hại anh ấy thôi. Cái người vợ đã quay lưng với chồng rồi thì không bằng cách này cách khác thì ả sẽ tìm cách bỏ, thế thôi. Đó, có một cái điều mà tôi vẫn cứ chia sẻ với anh chị em, mà tôi vẫn cứ đôi lúc là tôi vẫn cứ xin phép các chị em nữa, cái này là xin phép các chị em, là tôi nhận ra một điều: đàn ông mà khi mà đã đi ra ngoài, đi gái gú, nó đã là một cái nó gọi là khó chấp nhận rồi, đúng không? Nhưng đàn bà mà nó một khi mà nó đã dứt tâm dứt lòng mà quay lưng với chồng thì nó còn khủng khiếp hơn. Cái người đàn bà nó đã một khi nó đã gọi là cạn tình cạn nghĩa thì nó còn lạnh lùng, nó còn ác tâm hơn cả người đàn ông. Cái này thì là tôi phải xin phép chị em, tôi nói thật, chị em có công nhận không? Nếu mà chị em nào cảm nhận được đúng cái điều đó, chị em bấm cho tôi phím 1. Tức là một khi mà cái người đàn bà mà họ đã kiểu không cần nữa rồi đấy, kiểu là tao không cần có loại mày nữa rồi, không cần luôn, nó không cần hết luôn, nó bất cần luôn. Đấy, cái này là tôi nói thật lòng với anh chị em như thế, không biết là bản thân anh em thấy thế nào và bản thân các chị em là những người phụ nữ chị em thấy thế nào. Thế cho nên là tôi vẫn cứ nói với anh em thôi, công ạ, các ông cứ to mồm, các ông bảo là mẹ lằng nhằng là các ông đi với con khác bỏ vợ, chứ các ông không biết là một khi mà vợ các ông ấy trong lòng nguội lạnh rồi, các ông còn không bằng cả đống cứt luôn. Thật, một khi mà để cho vợ các ông nó đã chán nản nguội lạnh rồi, các ông còn không bằng cả đống cứt luôn. Thế nên là thôi, đừng làm gì làm, đừng để cho vợ mình nó lạnh lòng. Thật, cái này không phải nói xấu chị em đâu nhá, cái này tôi không nói xấu chị em đâu, đây là cảm nhận thôi. Đấy. Còn qua cái câu chuyện này thì chúng ta đẩy các bạn để ý tất cả những cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo. Tất cả những cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì bạn ấy đều gửi vào trong đó một cái nội hàm rất là sâu. Cái nội hàm rất là sâu. Các bạn nào mà đã là fan cứng của nhà văn Bố Láo thì các bạn để ý sẽ thấy. Cái câu chuyện này cũng thế, nó nói đến lòng tham của con người, giống như là bác Hải bác ấy nói đó. Bác Hải bác ấy bảo là đấy, nó sẽ đánh vào cái lòng tham của từng người, đúng không ạ? Nó sẽ đánh vào cái lòng tham của từng người, chứ có khi rằng là nếu như mà có được miếng vàng như vậy nhưng không tham thì chưa chắc đã chết, đúng không ạ? Một khi đàn bà đã cạn tình thì liệu hôn, đúng Hoa Nguyễn? Một khi đàn bà đã cạn tình thì liệu hôn. Thật ra thì có người này, có người khác. Có người này, có người khác. Thế nhưng mà tức là chúng mình nhìn đến cái số đông. Chúng ta nhìn Hello Kitty. Chúng ta nhìn đến những cái chung chung nhất. Đó. Tức là cái người phụ nữ, cái sức chịu đựng của họ rất là lớn. Cái sức chịu đựng của họ rất là tốt. Chúng mình cứ bảo là anh em đàn ông mình là mạnh mẽ này nọ. Tôi nhìn từ chính tôi. Tôi nhìn từ chính bản thân tôi. Đó. Mà ra, tôi cứ tưởng rằng là tôi mạnh mẽ lắm, tôi ghê gớm lắm. Thế nhưng phải thú thực là sức chịu đựng của tôi không thể bằng vợ tôi được. Anh chị em nào theo dõi tôi thì nhớ cái năm 2019 mà thằng bé con nhà tôi bị ốm đó. Cái đợt đấy là lậu ốm rất nặng mà tưởng là đã thôi rồi đấy. Bác sĩ đã lắc đầu rồi đấy. Tôi có những lúc tôi đã nghĩ đến cái trường hợp xấu nhất. Tôi có những lúc tôi đã tuyệt vọng. Có những lúc mà bước ra từ cái phòng cấp cứu đặc biệt, khi mà vừa rồi nhìn thấy con mình nó bị lồng, một thằng bé con lúc đó nó có 35 ngày tuổi. 35 ngày tuổi mà bị luồn vào 20 mấy cái dây ở trên người, toàn bộ các chức năng chạy bằng máy hết. Thật sự là tôi đã tuyệt vọng. Thật. Tôi bước ra ngoài mà chân tôi không đứng không vững nữa. Tôi run cầm cập mà nước mắt nước mũi tôi chảy ra. Tôi cứ nghĩ rằng là tôi mạnh mẽ hơn, tôi mạnh mẽ lắm thế này kia. Thế nhưng mà tôi không thể bằng vợ tôi được. Vợ tôi có thể là cô ấy khóc lóc, cô ấy vật vã. Thế nhưng rồi cô ấy không bỏ cuộc. Đó. Cô ấy nhất định cô không bỏ cuộc. Cô ấy bảo là bằng mọi cách cứu đứa con cháu, bán hết tất cả nhà cửa đi, cứu đứa con cháu, thậm chí là vợ chồng cháu, bác sĩ cần máu hay là cần bất kỳ cái gì của vợ chồng cháu, sẵn sàng để cho con cháu được sống. Cô ấy mỗi một ngày, lúc đấy tôi vẫn phải quay về để lo tiền nong. Cô ấy mỗi một ngày chỉ có lúc ăn cơm là cô ấy, bởi vì cũng chẳng được gần con trong phòng cấp cứu đặc biệt mà. Chỉ có lúc ăn cơm là cô ấy đứng ra phía ngoài hành lang ăn, thì bà nội bà ngoại mang cơm lên thôi. Cô ấy dứt khoát cô ấy không chịu rời, cô ấy cứ đứng ở cái ô kính để cô ấy nhìn con. Và một tháng trời như vậy, tôi đã có những lúc tôi tưởng là tôi đã gục ngã, nhưng tôi phải thừa nhận là vợ tôi mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Cô ấy dứt khoát không bỏ cuộc. Sau này khi mà mọi sự thứ đã qua rồi đấy, thì cô cũng nói em chưa bao giờ em bỏ cuộc cả. Chưa bao giờ em nghĩ rằng là em bỏ cuộc cả. Không, đây là chuyện có thật. Những bạn nào đã từng theo dõi tôi từ lâu rồi sẽ biết. Cái năm 2019 đó, cái đợt mà tôi, vợ chồng tôi lúc đấy là tưởng chừng như là suy sụp vì cái trận thằng bé con đó. 35 ngày tuổi mà nó nặng quá. Thế nhưng mà cô vượt qua được. Và khi mà thằng bé bắt đầu hồi phục lại, tôi nhớ mãi, cô ấy mệt mỏi, cô ấy kiệt quệ lắm. Cái người phụ nữ mới sinh con được 35 ngày mà. Mới đẻ con được 35 ngày thôi. Không cả ở cữ. Có ở cữ được đâu các bạn. Tại vì là 35 ngày tuổi thì gọi là vừa chưa hết cữ. Đấy. Cô ấy mệt mỏi lắm. Cô ấy đau khổ tuyệt vọng đấy, nhưng cô vẫn cố ăn. Ăn để vắt một ít sữa vào, để vào biết đâu được con ở trong phòng. Bác sĩ họ đòi sữa cho con chẳng hạn, thì còn có sữa cho con, cô lại phải ăn. Cứ thế mà nhồi nhét vào mồm mà ăn. Cô thực sự mạnh mẽ, phải thừa nhận. Và cái điều đấy chúng ta phải công nhận là phụ nữ họ mạnh mẽ hơn anh em mình nhiều. Chúng mình cứ tưởng rằng à, anh em mình là đàn ông, anh em mình phải mạnh mẽ, anh em mình phải thế này phải thế kia. Không thể bằng được chị em đâu. Cái này là tôi tận mắt tôi thấy. Tôi tận mắt tôi thấy luôn đấy, tôi đã chứng kiến. Và cho đến khi cháu nó khỏe lại, nó hồi phục lại như là một cái phép màu ấy. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, ở đây có bác sĩ Tú đang nghe đúng không ạ? Anh chào Tú. Bác sĩ Tú cũng là một trong những người đợt đấy đã kết hợp cùng theo dõi cùng với các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương đúng không ạ? Đã cùng các bác sĩ khác theo dõi và điều trị cho cháu. Anh chào bác sĩ Tú. Đấy, bác sĩ Tú là người tận mắt chứng kiến. Cũng có rất nhiều anh chị em hồi đấy cũng nghe tin và động viên. Rất nhiều anh chị em nghe tin và động viên. Chắc là nhắc đến là cũng nhớ đúng không ạ? Có một chị mà chị cũng phải nói là chị cũng chỉ là một người nghe chuyện, nhưng mà chị cũng rất là quý. Chị bảo là nếu mà vợ chồng mà thật sự mà cần tiền thì cứ sang bên chị. Lúc đấy thì cũng rất là may là gia đình hai bên cũng cố gắng là lo cho cháu nó được. Đấy. Rồi từng ngày ngày nào chị đi làm về, chị cũng qua hỏi thăm hai vợ chồng ở bên Nhi Trung ương, ở chỗ Đê La Thành. Nhớ mãi. nhớ mãi. Thì cũng may là cháu nó, sau đó là cháu nó vượt qua, nó khỏe, nó hồi phục nhanh lắm. Đấy, thì sau cái câu chuyện đó thì tôi mới càng cảm thấy là mình nể vợ mình thật. Mình nể vợ mình thật sự luôn. Thì đấy là cái điều mà, đấy là chị em phụ nữ mạnh mẽ hơn với cái hướng tích cực nha các ông. Đấy là tôi đang kể về cái hướng tích cực nha. Tỷ dụ mà vẫn với cái sự mạnh mẽ đó, với cái sự cứng cỏi đó, nhưng nó đi theo hướng tiêu cực, thì liệu rằng là cái chị Mỹ vợ anh Lân ở trong câu chuyện này liệu có bằng hay không? Vẫn là bằng cái sự mạnh mẽ đó, vẫn bằng cái sự cứng cỏi đó, quyết liệt đó, nhưng nó đi theo hướng tiêu cực thì sẽ ra sao? Thế cho nên là tôi dặn anh em này, đừng có mà trêu chọc vào cái tổ kiến lửa. Đừng có mà đùa với tính mạng của mình. Ok. Chứ không một mà ngày nào đó các ông tự nhiên lại đang dở dở ở nhà, ngơ ngơ ngác ngác, tự nhiên lại nhận được một món hàng ship đến của vợ. Tò mò mở ra bên trong là cái gì, sao lại tự nhiên lại, sao vợ mình lại mua thạch tín mới cao chăn nhỉ? Ủa, sao vợ mình nó lại mua thạch tín với cao chăn nhỉ? Ủa mà sao dạo này mình tự nhiên mình cảm thấy đầu gối của mình nó cứ run run, mình khó thở. Mua thạch tín với mỡ chăn nữa thì chết bạn luôn. Thế nên là thôi, đừng có mà động vào tổ kiến lửa, đừng có đem mạng sống mình ra mà đùa, cứ ngoan đi. Anh hello cô Phương. Cứ ngoan đi. À, đúng rồi, cái vụ đó Võ Hoàng, cái đứa đấy cũng ghê đúng không? Hoặc là một ngày nào đó thì cũng lại tự nhiên lại phát hiện trong nhà mình nó có một cái bọc lá. Thế là chụp ảnh đến hỏi anh Tuấn đấy, cái bọc lá này là gì? Em phát hiện ở trong chỗ cái hộc bàn làm việc của vợ em. Anh Tuấn xem kỹ lại một hồi đấy, anh Tuấn bảo em ơi, lá ngón. Lá ngón sấy khô. Anh ơi, cái này thì là ăn nhiều thì chết. Mỗi bữa ăn một ít thì không sao, nhưng kết hợp với một loài vài loại rễ cây nữa thì nó sẽ tích tụ độc trong người, chết dần chết mòn. Đặc biệt là phát tác rất hiệu quả đối với người đàn ông có vượng khí mạnh. Thôi, xin vĩnh biệt cụ. Anh tự nhiên em thấy quen quen, như bữa nọ vợ em đun cho em ăn cùng với rau sống chấm với cà chua tóp mỡ.